Những linh đan này đủ để cho trong gia tộc một vài thiếu niên thiên tài làm trụ cột, đồng thời giúp cho những vũ giả trong thất môn, bát môn cảnh giới có thể đề cao đến cửu môn. Tần Dương lo lắng nói. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Tần Thương Sinh không khỏi trách cứ Tần Dương, thất phu vô tội, Hoài Bích có tội, nhiều linh đan như vậy mà bày ra trước mặt mọi người. Nếu tin tức bị lộ ra ngoài, thì đó sẽ là tai họa ngập đầu đối với Tần gia. Tần Dương lại nói, những linh đan này chỉ là một phần nhỏ, không đáng kể, phụ thân có thể phát cho gia tộc, chỉ có điều, ta cần nói cho mọi người rằng, mặc dù những linh đan này trong mắt ta không có giá trị, nhưng đối với người khác, chúng chính là vô giá. Vì vậy, giữ kín như bưng, ta nghĩ các ngươi nên hiểu rõ. Tam thiếu gia yên tâm, một gã thống lĩnh hộ vệ chắp tay nói, chúng ta sẽ thể độc, nếu như để lộ nửa phần, sẽ chết không yên lành. Không sai, đúng vậy, nếu như chuyện này bị tiết lộ ra ngoài, chúng ta Tần gia hiện tại còn chưa mạnh mẽ, sẽ bị người khác nuốt chửng, thật là buồn bực phát tài. Tần Dương gật đầu nói, hy vọng các ngươi nhớ kỹ những gì đã nói hôm nay, nếu không thì ta sẽ ra tay, các ngươi cũng biết hậu quả. Nghe đến lời này, mọi người nghĩ đến Tần Dương có thủ đoạn và bên cạnh hắn là cái đầu Thanh Ngưu, trong lòng đều minh bạch. Dù cho là linh hải cảnh tam trọng, Tần Dương không phải chỉ cần ra tay là có thể giết chết sao? Tần Dương cũng không phải không biết tiền bạc không nên lộ ra ngoài, chỉ là một mặt, những linh đan này đối với hắn mà nói chẳng đáng gì. Về mặt khác, cho dù có lộ ra, hắn cũng không sợ người khác đến đoạt. Hơn nữa, nhân cơ hội này, hắn vẫn có thể tìm ra ai là người trung tâm, ai là người lòng dạ khó lường. Hào hào, mọi người tán đi. Tần Thương Sinh phất tay nói, tiếp theo, có rất nhiều việc trong Lăng Vân Thành, mọi người hãy tự lo việc của mình, khen thưởng, thiếu gì cũng không được. Đúng vậy, từ từ, trong viện chỉ còn lại Tần Thương Sinh, Tần Viễn Sơn và Tần Dương ba người. Phụ thân, trong mấy ngày tới, ngươi hãy theo ta đến Lang Vân dãy núi, có một việc ta cần phải giao lại cho người, mà về sau ta sẽ cùng nhị ca khởi hành đi trước vào đế đô. Chuyện gì cần đến Lang Vân dãy núi? Tần Thương Sinh không khỏi thắc mắc. Tần Dương cười mà không nói. Sau một thời gian, hắn dẫn theo Tần Thương Sinh và Tần Viễn Sơn đến Lang Vân dãy núi trong Yên Cốc. Nơi đây năm xưa chính là nơi hắn thuận tay kiến tạo, trợ giúp cho đồ nhi của mình, bồi dưỡng tôn đồ của hắn. Dù đã hoang phế vài vạn năm, bên trong một số thứ không bằng trước kia, nhưng để bồi dưỡng con cháu nhà họ Tần, nơi này vẫn cực kỳ thích hợp. Chỉ là trong đó có nhiều cơ quan trận pháp, hắn cần phải giao lại cho cha. Ngày sau khi rời khỏi Lăng Vân Thành, phụ thân sẽ dẫn người đến chỗ này để bồi dưỡng con em gia tộc, bao gồm một số thành viên trung tâm. Đại khái vãng lai quay lại một tháng có thừa, mọi chuyện đều đã nói xong. Ngày hôm đó, Tần Dương chuẩn bị xuất phát. Nguyên bản Tần Dương dự định để Tiểu Thanh ở lại Lăng Vân Thành, bởi lẽ Thương Thanh Quý Ngô có cảnh giới linh hải cảnh ngũ trọng, không phải ai cũng dám trêu chọc. Nhưng không biết vì lý do gì mà tiểu gia hỏa này khóc sướt mướt, khiến cho hắn không đành lòng. Ngày hôm đó, ngoài cửa Tần phủ, mọi người tụ tập đông đủ. Tần Dương mặc một thân trường sa màu trắng, vẻ thanh tú hiện rõ trên khuôn mặt. Lúc này hắn mang theo nụ cười, cha, không cần chuẩn bị đại trận làm gì, hơn nữa ngươi chỉ cần lo quản lý Lăng Vân Thành cho tốt, còn đại ca yên tâm đi, ta sẽ trả ngươi một đứa con hoàn chỉnh. Tần Dương cười nói, thí thoại là 3 cái. Tần Thương Sinh cười mắng, 13 cái, ta không làm nổi đâu. Tần Dương nhếch miệng cười nói, cái này chắc phải cần cha tái giá cho huynh đệ chúng ta thêm vài người. Xú tiểu tử, hảo hảo xuất phát thôi. Tần Dương nói tiếp, đến đế đô ta sẽ báo tin cho ngươi. Phụ thân, cáo tử. Tần Hải cũng chắp tay nói, Trần ca. Tần Hâm Hâm lúc này nước mũi chảy đầy mặt, cút. Thấy Tần Hâm Hâm như vậy, Tần Dương cười mắng, ta cũng đâu phải đi không trở lại, khóc lóc cái gì, ta luyến tiếc ngài, luyến tiếc ta thì đã truyền thụ cho ngươi Hổ Khiếu Long Mâm Quyền, hãy tu luyện cho tốt, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi mang một danh ngạch. Thật sao, ta đã lừa gạt ngươi điều gì? Được. Tần Hâm Hâm ngay lập tức vui mừng khôn xiết, nhìn đám người đang chờ. Tần Dương gật đầu rồi cất bước rời khỏi. Lăng Vân Thành chỉ là khởi điểm. Trong cuộc đời này, hắn phải gánh vác rất nhiều, cần từng bước vững vàng đi giải quyết. Hai bóng người, nhất đầu Thanh Ngưu, lúc này từ từ rời khỏi Tần phủ, rời khỏi Lăng Vân thành, bọn nhỏ trưởng thành cũng nên để cho hắn bay lượn một chút. Tần Viễn Sơn cảm thán nói. Ừ, Tần Thương Sinh nắm chặt song quyền, nói với Khí Phách, chúng ta làm cha, điều có thể làm, chỉ có thể yên lặng nhìn bọn họ đi về phía trước, đồng thời cũng cần tạo cho bọn họ một bến cảng. Dù có ở bên ngoài mệt mỏi thế nào, trở về gia tộc, vẫn có một bức bình phong bảo vệ bọn họ. Ừ, khi hai bóng người cùng cái đầu thanh mưu dần dần biến mất, Tân Phủ lại bắt đầu bận rộn, bốn đại gia tộc bị hủy diệt, vẫn còn rất nhiều chuyện cần làm. Lúc này, Tần Hải nhìn ra bên ngoài Lăng Vân Thành, phong cảnh vẫn như trước, không khỏi mở rộng vòng tay, ở nhà 3 năm, thân thể thật nhanh, sẽ dỉ xét. Tần Hải cười, lớn nói, lần này, cuối cùng cũng đến thời khắc để triển lộ quyền cước, nhị ca thật thích ý. Tần Dương cười nói, ta xem nhị ca có gần đến cửu môn kỳ không? Không sai biệt lắm, thiên hỏa linh tinh, thật sự là cường đại. Tần Dương nhíu mày, làm sao vậy? Con đường tu luyện không thể tham công liều lĩnh, nhị ca làm như vậy, quá nhanh tiêu hao, sẽ khiến cho tu vi của chính mình xuất hiện vấn đề về căn cơ. Tần Dương giải thích, thiên hỏa linh tinh tuy cường đại, nhưng mỗi một cảnh giới đều cần phải lĩnh ngộ của riêng mình, hiểu thấu đáo để tiến vào. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Tần Hải hơi ảm đạm. Ta biết nhị ca lo lắng điều gì, nhị ca không kịp chờ đợi để tăng thực lực lên, là lo cho đại ca. Tần Dương nói tiếp, chỉ cần ta điều tra ra ai là người gây nên chuyện này, bất kể đối phương là ai, ta sẽ khiến chúng không còn chỗ chôn. Tần Dương ngôn ngữ khinh phiêu phiêu, nhưng ánh mắt kiên định của hắn cũng khiến Tần Hải hiểu rằng Tần Dương không phải đang nói giỡn. Ta hiểu, là ta sốt ruột. Tần Hải hô lên nói, vậy thì huynh đệ chúng ta 3 người sẽ cùng nhau ở trong đế đô, lưu lạc ra một mảnh thiên địa. Ừ, liên tiếp 10 ngày, Tần Hải và Tần Dương đều cấp tốc di chuyển, thêm vào Tiểu Thanh đồng hành. Trên đường gặp phải phiền phức, nhưng cũng thật ra rất ít. Với tốc độ này, không sai biệt lắm sau ngũ thiên, họ sẽ đến được đế đô. Toàn bộ Lăng Vân Thành chỉ là một phần rất nhỏ trong Bắc Minh đế quốc rộng lớn. So với đế đô, Lăng Vân Thành với 1 triệu nhân khẩu chỉ giống như tôm thước nhỏ. Trong đế đô, nhân khẩu lên tới hàng chục triệu. Hơn nữa, tập trung nhiều cường giả nhất của toàn bộ Bắc Minh đế quốc. Một ngày nọ, Tần Dương và Tần Hải đến một trạm dịch. Vào trong trạm dịch để nghỉ ngơi ban đêm. Chuyện gì xảy ra vậy? Tần Hải tựa vào cửa sổ, nhìn xuống phía dưới, buồn bực nói. Hình như có người đánh cướp. Tần Dương nhíu mày, đánh cướp? Đùa gì thế này? Tần Hải lúc này cũng cảm thấy ngạc nhiên. Những trạm dịch này được Bắc Minh đế quốc xây dựng dành riêng cho vũ giả nghỉ ngơi. Ai to gan như vậy, dám ra tay? Chúng ta phải làm sao bây giờ? Tần Hải cẩn thận hỏi, có nên đi không? Những người này đã dám đánh cướp ở đây, đủ để chứng minh họ có sự tự tin để giải quyết. Ở lại đây thật không sáng suốt, không sao cả. Tần Dương phất tay nói, chỉ cần không chọc tức bọn chúng thì tốt. Nếu như dám liều lĩnh chọc tức, làm cho bọn chúng muốn chết cũng khó khăn. Thấy Tần Dương tự tin như vậy, Tần Hải cũng không nói thêm nữa. Một tiếng cọt kẹt vang lên, lúc này cửa sổ trong phòng 2 người đột nhiên bị xốc lên. Một viên đầu nhỏ ló ra, két trượt xuống, đôi mắt to xoay tròn. Lúc này, nhìn rất sáng và trong suốt, khuôn mặt non nớt, tuy có chút bẩn thỉu, nhưng vẫn không thể che giấu được vẻ tinh xảo. Đây là một tiểu nữ ô ao, nhìn khoảng 6-7 tuổi, cửa sổ bị xốc lên. Tiểu nữ ô ao không chút khách khí đi vào trong phòng. Nàng mặc một bộ quần áo lam lũ, trông như một tiểu ăn mày. Nuôi là ai? Tần Hải lúc này cẩn trọng hỏi. Ta, tiểu cô nương ngọt ngào cười nói. Ta gọi là Lăng Tiểu Phỉ, tiểu cô nương. Nhưng nàng không sợ sao? Nàng cười hì hì nói. Hai vị ca ca, bên ngoài có người bắt ta. Bọn họ là phần tử xấu, bắt ta cần ta huyết luyện đan. Hai vị tiểu ca ca, có thể thu lưu ta không? Lăng Tiểu Phỉ nháy nháy đôi mắt, tạo vẻ đáng thương. Không thể, có thể. Chỉ trong nháy mắt, Tần Hải và Tần Dương đồng thanh mở miệng. Tam đệ, Tần Hải có chút lo lắng nói, cô nương này thân phận không rõ, nói không chừng là đại tiểu thư của nhân gia. Ngươi như vậy ẩn giấu không tốt lắm đâu, ta biết nhị ca lo lắng điều gì. Tần Dương cười nói, những người kia thật là ngốc, hỏi một chút cũng biết. Nghe đến lời này, Tần Hải lập tức nở nụ cười khổ. tam đệ của hắn thật đúng là trời không sợ, đất không sợ, đất không sợ. Tiểu nha đầu, người khỏe, ta gọi là Tần Dương. Tần Dương hiện ra bộ dạng vô hại, nhìn tiểu nữ o ay trước mặt, dáng vẻ ấy, cho dù ai nhìn vào cũng đều cảm thấy như đang nhìn một người anh hàng xóm dễ gần. Tần Dương ca ca, cảm ơn ngươi. Lăng Tiểu Phỉ cười hắc hắc, không cần, không cần, gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ mà thôi. Ngươi có thể cho ta biết gia đình ngươi ở đâu không? Dạ. Lăng Tiểu Phỉ nghe vậy, mũi đau xót, nước mắt ứa ra. Ta không có gia đình, cha mẹ ta bị bọn họ giết chết, ta chỉ còn lại một mình. Vậy cha mẹ ruột của ngươi đâu? Tần Dương lại mở miệng hỏi. A kê, Tần Dương ca ca, làm sao ngươi biết bị giết không phải cha mẹ ruột của ta? Lăng Tiểu Phỉ bất ngờ hỏi. Lẽ nào ngươi biết cha mẹ ruột của ta? Nhận thức, Tần Dương lắc đầu. Mặc dù không biết, nhưng ta có lòng tin sẽ giúp ngươi tìm được bọn họ. Tuy nhiên, khả năng là việc này sẽ cần một khoảng thời gian rất dài để tìm kiếm. Bao lâu thì mới tìm được? Ngắn nhất phải kể 10 năm, nhiều thì có thể tới mấy trăm năm, thậm chí trên vạn năm. Nghe đến lời này, tiểu nha đầu sắc mặt trở nên tái nhợt. Xong đời, nàng ngồi phịch xuống đất, buồn bã nói, ta sao có thể sống lâu như vậy? Ta thấy trong thôn những lão nhân kia đến hơn 80 tuổi liền nhắm mắt về với tổ tiên, đến lúc đó ta chỉ sợ cũng không còn. Không đúng, không đúng, chờ đến lúc đó có lẽ cha mẹ ta cũng đã qua đời, bọn họ chưa từng gặp ta, sao có thể nhận ra ta? Tiểu nha đầu lẩm bẩm đứng lên, trên mặt hiện rõ vẻ lo âu. Sẽ không đâu, Tần Dương nói tiếp, chỉ cần ngươi nguyện ý theo Tần Dương ca ca, ta có thể dẫn ngươi tu luyện, giúp ngươi tìm được cha mẹ. Tu luyện? Tiểu nha đầu hỏi lại, là như thế này phải không? Bàn tay nàng vung lên, lòng bàn tay lập tức xuất hiện một đạo linh hải, linh hải cảnh. Tần Hải sắc mặt hoảng sợ, một tiểu cô nương 6-7 tuổi lại là linh hải cảnh cường giả, ai dám tin? Nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt Tần Dương lóe lên một cái rồi biến mất. Trong lòng càng thêm kiên định với phán đoán của mình. Đúng, chính là như vậy. Đúng, chính là như vậy. Nồng chín xem cười nói, ngươi thân lên, không chỉ có một cái linh hải này, phải không? Đúng vậy, đúng vậy. Lăng Tiểu Phỉ cười hắc hắc, đứng dậy, thanh âm ông ông vang lên. Ngay lập tức, hai tay, hai chân của nàng chờ thân thể trên xuống, chín đạo linh hải triệt để xuất hiện. Tần Hải lúc này thân thể cứng đờ, suýt nữa ngã nhào xuống đất. Linh hải cảnh cửu trọng, hắn đây này. Tần Hải cảm thấy kể từ khi sinh ra đến giờ, thế giới quan của hắn hoàn toàn sụp đổ, không phải là linh hải cảnh cửu trọng đâu. Tần Dương cười nói, tiểu nha đầu này ngưng tụ chín đạo linh hải là thật, nhưng nàng không thể trưởng khống. Có ý tứ, có ý tứ. Không ngờ lại gặp phải hậu duệ của cửu U Chu Tước ở chỗ này. Cửu U Chu Tước, đó là cái gì? Tần Hải phát hiện bản thân một tam đệ ngày càng không thể nắm bắt được. Lúc này, phía dưới, thanh âm huyên náo ngày càng vang dội, mọi người không thể yên tĩnh nghỉ ngơi. Một ít thế lực yếu kém liền bị nhéo ra ngoài trạm dịch. Trong lúc này, hơn 100 người bịt mặt bên dưới, vì thủ hai người, khí tức thâm trầm, đều là cường giả linh hải cảnh. Đại ca Tom A hầu như đã bắt hết, nhưng vẫn có 3 gian phòng các huynh đệ gọi không mở cửa. Ồ, hắc y đại lão nhíu mày lại. Vậy thì mạnh mẽ phá vỡ, cần phải tìm được cái tiểu nữ OA đó, hử nói. Lần này chúng ta phẫn thành thổ phỉ, đây là phá hủy luật pháp Bắc Minh đế quốc, tội này đáng chết. Nếu như không bắt được người, các huynh đệ đời này sẽ xong đời. Minh bạch, ngay lập tức. Ngay lập tức, mười mấy bóng người hóa thành 3 nhóm, lên trên trạm dịch, lầu 2, bang bang. Nhưng trong lúc này, tại lầu 2 bên trái, một căn phòng bị phá cửa, vài tên hắc y nhân không hề phản kháng, bị đánh chết và té từ lầu xuống. Người nào như vậy, không có mắt, dám quấy rối bổn thiếu gia trong lúc thành tu. Bên trong gian phòng, một thân ảnh bước ra, hắn mặc một bộ trường sam màu tím, khuôn mặt trắng nõn, thần thái phù phiếm, tạo nên một cảm giác như rượu nhục thân ngầm. Không thấy được ta đây, là Thiên Thủy quận tề ra ấn ký sao? Thiếu niên vươn vai, nhìn xuống dưới, đánh một tiếng ngáp, rồi liếc mắt nhìn mọi người, nói, đánh cướp đến Bắc Minh đế quốc trạm dịch. Các ngươi thật sự không sợ chết sao? Thừa dịp bản thiếu gia chưa tức giận, mau cút đi. Nghe danh hiệu Thiên Thủy Quận Tề gia, người đàn ông dẫn đầu nhãn thần khẽ biến, Hắc Y đại lão lập tức chắp tay nói: "Tại hạ vô ý quấy rối vị công tử này, nghỉ ngơi, xin hỏi công tử là Tề gia vị nào?" "Không tin ta?" Thiếu niên mặc áo tím vạn bóp bả vai, nói: "Tề gia, Tề Hạo." Vừa dứt lời, thân thể Hắc Y đại lão run lên. Thiên Thủy Quận chính là một quận thành trong Bắc Minh Đế quốc, nhân khẩu hơn 10 triệu. Ở toàn bộ Bắc Minh Đế quốc cảnh nội đều là một tồn tại lừng lẫy, mà Tề gia càng không thể xem nhẹ. Có người nói, tộc trưởng Tề gia cách đây mười mấy mấy năm đã cưới muội của tộc trưởng Diệp gia ở Đế Đô. Mối quan hệ giữa hai gia tộc có thể nói là cực kỳ hòa hợp. Tề gia như ôm trên bắp đùi, những năm gần đây phát triển nhanh chóng, trở thành một đại gia tộc mới nổi, ở trong Đế Đô cũng có vài phần danh tiếng. Tại nơi nhỏ bé trong Trạm Dịch, hắn lại gặp phải công tử nhà họ Tề, Tề Hạo, chính là con trai của tộc trưởng Tề gia. "Tề Hạo công tử, xin thứ tội, bọn thuộc hạ lỗ mãng, quấy rối công tử tu hành, tội đáng chết vạn lần, cút xa một chút." Tề Hạo nghe lời này, hoa tay, càng lộ vẻ sốt ruột. "Tề Hạo công tử, thuộc hạ phụng mệnh chủ nhân, tìm kiếm một vị bé gái, nếu như tìm không được, bách tử nan thứ, quấy rối Tề Hạo công tử, thật sự xin lỗi, chúng ta sẽ lập tức rút đi khi tìm được người." Hắc Y đại lão lần nữa chắp tay nói: "Nghe nói Tề Hạo công tử thiên phú rất cao, lần này sắp sửa đến Đế Đô, tiến nhập Thiên Thần Học Viện, chúng ta trước tiên ở đây chúc mừng." Hiển nhiên Hắc Y đại lão không sai khi vỗ mông ngựa. "Được." Tề Hạo gật đầu nói: "Ta thực ra muốn xem các ngươi rốt cuộc là thật tìm người hay là cố ý bới móc." Nghe đến lời này, Hắc Y đại lão trong lòng thầm hô: "Nếu như Tề Hạo đuổi bọn họ đi, chính là không muốn mà vẫn phải đi." Ngôn ngữ của Tề Hạo vừa dứt, hắn đứng ở một bên cũng không nói thêm gì. Lúc này, một tiếng cọt kẹt đột nhiên vang lên phía bên phải cửa một gian phòng. Vào thời khắc này mở ra, bên trong gian phòng, một lão nhân và một thiếu nữ cùng lúc bước ra. Lão già sắc mặt lạnh nhạt, nhìn mọi người mà không mở miệng. Còn thiếu nữ, tuổi mới 18, ánh mắt lóe ra tinh quang, mặc một chiếc váy dài màu lam nhạt, bên hông buộc một dải lụa màu đen, dáng người thon thả, hoàn toàn mờ già. Gương mặt nàng không có trang điểm, nhưng lại đẹp đến mức khiến người ta gần như hít thở không thông. Chỉ là nàng nhìn từ trên xuống dưới, lại không mang theo một tia sóng linh khí, phảng phất như một người thường. "Ta ở đây cũng không có các ngươi muốn tìm người." Âm thanh của nữ tử giống như tiếng chuông bạc, nghe thật dễ chịu. Nhưng trong lúc này, một tiếng cọt kẹt vang lên, cửa của một gian khách phòng mở ra. Tần Dương hai tay phụ về sau, đứng bên lan can nhìn xuống dưới. "Các ngươi thật sự muốn tìm một tiểu bé gái đáy 8 tuổi sao?" Tần Dương nhìn phía dưới, cười nhạt nói: "Vị công tử này chính là như vậy, ha, ở chỗ này của ta." Vừa dứt lời, Tần Dương vẫy tay, Lăng Tiểu Phi lúc này đi ra. "Tần Dương ca ca, con ạ, người không phải đem ta bán chứ?" "Dĩ nhiên không phải, nếu như ta bán ngươi, còn có thể cho ngươi ăn mặc xinh đẹp như vậy sao?" Thời gian này, tiểu nữ oe tẩy trừ khuôn mặt, trở nên phá lệ thanh tú, phấn điều ngọc trác, khuôn mặt nhỏ nhắn, thật sự làm người ta không đành lòng lừa dối. "Cái này vị Tần Dương công tử." Hắc Y đại lão lúc này mở miệng nói: "Nữ đồng này chính là thiếp thân của quản gia nhà ta, lần này bỏ nhà ra đi, quản sự đại nhân rất sốt ruột, phải chúng ta đến tìm kiếm, cũng xin vị Tần Dương công tử hãy đem cô bé này về trả cho chúng ta." "Ồ, nguyên lai là như vậy." An Dương nhìn về phía Lăng Tiểu Phỉ: "Mới không phải như vậy." Lăng Tiểu Phỉ rên một tiếng, trong tay nắm một khối bánh nướng, thấp giọng nói: "Người này nói mò, hắn căn bản không biết ta gọi là gì." "Ồ." Tần Dương xoay người nhìn về phía dưới, nói: "Nếu là ngươi ra quản sự đại nhân hài tử, ta nghĩ ngươi phải biết cô bé này tên gì chứ." Vừa nói ra, Hắc Y đại lão tức thì biến sắc, hắn chỉ phụng mệnh theo đuổi tiểu cô nương, nào ngờ rằng bé gái này tên là gì, không biết. Tần Dương cười nói: "Nếu không biết tên, lại còn mang bộ trang phục của giặc cướp, xem ra tiểu cô nương này không phải là con gái của gia quản sự nhà ngươi, thì ta đây cũng không có biện pháp giúp ngươi." "Tần Dương ca ca, ngươi thật thông minh." Lăng Tiểu Phỉ cười hắc hắc nói: "Đại ca, đừng động nhiều như vậy, trực tiếp giành lấy chính là được." Một gã hắc y nhân lúc này không nhịn được, thẳng chân chỉ xuống đất, rồi sải bước lên lầu 2. Cút. Tần Hải lúc này rên một tiếng, một quyền tuôn ra, phanh, Gã hắc y nhân cảnh giới thất môn tử môn phun ra một ngụm máu tươi, chật vật lùi lại, ngã nhào xuống đất, ngực xuất hiện một vết cháy đen, đúng là mắt trợn trắng, có vẻ như không sống nổi. Bát môn kinh môn kỳ, chứng kiến Tần Dương bên cạnh, chỉ là một thiếu niên khoảng 12 tuổi, mà lại là một gã cao thủ bát môn kinh môn. Hắc y đại lão hơi biến sắc mặt, làm thế nào cướp đoạt được đây? Người ngay cả tên nữ nhi của gia quản sự cũng không biết sao. Rõ ràng, không phải người ngươi muốn tìm a. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Hắc y đại lão thấy tình hình không ổn. Tần Dương, rõ ràng đang đùa bỡn bọn họ, lúc này cũng nổi giận, trực tiếp bước ra. Bát phong trưởng, một trưởng vỗ ra, tám đạo kình khí lập tức tán ra, trong nháy mắt cuốn lấy Tần Dương toàn thân. Cửu môn kỳ a. Tần Dương thầm cười trong lòng, đứng ở lan can, một cước đá ra, hiện nay đến cửu môn kỳ, hắn toàn thân lực lượng đạt đến 400 mã lực. Hơn nữa, khi thi triển cường phong linh thể quyết, có thể gia tăng gấp đôi. Một cước này ẩn chứa lực lượng vô cùng đơn giản, nhưng ít nhất cũng có 500 mã lực. Coi như là bình thường cửu môn thiên môn cảnh vũ giả, cũng không thể nào so sánh nổi với hắn. Phanh, chỉ trong chớp mắt, tám đạo kình khí bị Tần Dương một cước đạp tán ra. Không chỉ có vậy, thân ảnh hắc y đại lão xông lên cũng bị kình khí còn lại trực tiếp đánh bật trở về. Cửu môn thiên môn cảnh, một tiếng thét kinh hãi vang lên từ cô gái thanh xuân đứng sau lưng lão giả. Phốc, hắc y đại lão phun ra một ngụm máu tươi, mặt nạ rơi xuống, lộ ra khuôn mặt kiên nghị của một người đàn ông trung niên. Tần Dương, ta sẽ ghi nhớ tên ngươi. Hắc y đại lão lập tức lóe lên thân ảnh, định dẫn người ly khai. Tới đều đến, sao lại đi? Tần Dương cũng vung tay, linh khí hóa thành một đạo mũi tên nhọn, thổi phủ một tiếng, trực tiếp chui vào lưng hắc y đại lão. Thổi phủ một tiếng, lúc này quanh thân hắc y đại lão khí lực hộ thể như tàu phở bị cắt đứt, ngã xuống đất không dậy nổi. Những người còn lại, từng người mặt mày tái mét, chật vật chạy trốn. Thấy cảnh này, hai mắt cô gái thanh xuân lão giả híp lại, linh khí phóng ra ngoài, tề tự thành binh, trực tiếp phá vỡ hộ thể phòng ngự của một vị cửu môn thiên môn cảnh vũ giả. Thiếu niên này không đơn giản a. Mạc lão, người thật khó khăn mới có thể khen ngợi hắn như vậy. Nữ tử tuổi thanh xuân cười nhạt, khuynh quốc khuynh thành, như vậy có ý. Vị thiếu niên này, ta thực sự muốn quen biết một chút. Nữ tử vừa nói liền bước về phía trước. Mạc lão vốn định ngăn cản, nhưng sau khi suy nghĩ vẫn không mở miệng, lặng lẽ theo sau. Xin chào, ta gọi là Vân Sương Nhi. Nữ tử tuổi thanh xuân tự giới thiệu. Hai vị công tử nhìn có vẻ rất nhiệt tình, không biết có ngại cùng nhau ngồi trò chuyện một chút hay không. Tần Dương nhìn nữ tử đưa ra bàn tay ngọc, Tần Dương hơi vươn tay ra nắm lấy. Chỉ sau một khắc, ánh mắt Tần Dương bỗng co rụt lại, tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của Tần Dương. Vân Sương Nhi cười nhạt nói, trong cơ thể ta không có linh khí, cũng không có pháp tu hành, Tần công tử không cần phải ngạc nhiên. Nhìn Tần Dương không còn ánh mắt nghi ngờ, Vân Sương Nhi không khỏi cảm thấy hảo cảm đối với hắn tăng lên nhiều. Người ngoài khi thấy nàng, điểm chú ý đầu tiên chính là dung mạo, nhưng Tần Dương lại quên mất dung mạo của nàng, mà cảm nhận được sự quỷ dị trong cơ thể nàng. Không có linh khí, không có pháp tu hành, Tần Dương khóe miệng mỉm cười. Vân cô nương, ta thấy sắc mặt ngươi hơi trắng, tóc mai hơi đen, chắc hẳn có điều phiền lòng, ta đoán thử xem sao. Tần Dương cà cà, ngươi có phải đang muốn tán tỉnh nàng Vân Sương Nhi xinh đẹp này không? Lang Tiểu Phỉ đột nhiên lên tiếng, ngươi nghĩ xem, trước tiên có thể tìm một nơi nào đó cho ta tắm rửa một chút, ta đã lâu không tắm, thân thể thật là bẩn thỉu. Cuối cùng mấy người đi tới đại sảnh Trạm Dịch, đám Dương giả giả dạng thổ phỉ đã bỏ chạy. Trạm Dịch vào lúc này cũng dần khôi phục lại bình tĩnh. Tề Hạo lúc này cũng đã đến gần. Tần Dương huynh, một thân tu vi không tầm thường, tại hạ bội phục. Tề Hạo chắp tay cười nói, lời này hắn nói đúng với Tần Dương, nhưng đôi mắt thì lại chăm chú nhìn chằm chằm vào Vân Sương Nhi. Hắn không để tâm đến Tần Dương, mà lại gần chỉ vì Vân Sương Nhi, thực sự quá đẹp. Dung mạo thành thuần đạm nhã, khiến tim người ta đập nhanh hơn. Vân Sương Nhi, tên rất hay, rất hay. Ai Tề Hạo nhìn Vân Sương Nhi, tán thưởng nói, cô nương thực sự thiên sinh lệ chất, tại hạ Thiên Thủy quận Tề gia Tề Hạo, xin chỉ giáo nhiều hơn. Tề Hạo đưa tay ra, nhưng Vân Sương Nhi lại không để ý tới, trái lại nhìn về phía Tần Dương, Tần Dương công tử, vừa rồi ngươi nói, ta có chuyện phiền lòng. Vân Sương Nhi, với âm thanh rất không màng danh lợi, nói. Không biết Tần Dương công tử có biết chuyện phiền lòng của ta là gì không? Ta là người có khả năng xem tướng mạo. Tần Dương với dáng vẻ bình chân như vậy, cười nhạt nói. Cô nương à, mặc dù ta không biết người đã đi đâu, nhưng ta biết rằng ngươi đang giấu giếm điều gì về thân thể của mình. Nghe lời này, Vân Sương Nhi nhìn Tần Dương với ánh mắt kinh ngạc. Quả thực, cô nương chính là tinh mệnh vũ giả, nhưng lại là phàm mệnh, phàm hồn, phàm thể. Đối với linh khí thân hỏa độ gần như bằng không, không thể tu hành, thật sự là đáng tiếc. Vừa dứt lời, sắc mặt Vân Sương Nhi liền thay đổi. Bên cạnh nàng, Lão Mạc cũng cẩn thận nhìn Tần Dương, ánh mắt mang theo sự cảnh giác và bất thiện. Ngươi làm sao mà biết? Mạc lão trầm giọng hỏi. Ta nói, chỉ cần xem tướng mạo thôi mà. Tần Dương nói một cách tự nhiên. Thế nào, có đúng không? Vân Sương Nhi lúc này khẽ cắn môi, nhìn Tần Dương nói. Tần công tử, nếu không chê, xin mời vào phòng ta một lần. Được à? Tần Dương vui vẻ đồng ý. Hai người đứng dậy rời đi. Còn Tề Hạo thì bị gạt sang một bên, nhìn hai người kề vai rời đi, sắc mặt Tề Hạo trở nên âm trầm. Tiểu tử này rốt cuộc là lai lịch gì? Nhìn thế nào cũng giống như một cái thần côn. Tề Hạo lạnh lùng nói. Trần Phong thống lĩnh, cho ta điều tra hắn. Thiếu gia, lần này chúng ta đến Đế Đô là để qua Thiên Thần Học Viện khảo hạch. Tiến vào Thiên Thần Học Viện, biểu tỷ Diệp tiểu thư của ngươi đã đang đợi. Cho ngươi điều tra thì cứ đi điều tra. Nói nhảm gì đó, Tề Hạo không nhịn được nói. Ở trước mặt bản thiếu gia mà khoe khoang năng lực của mình, tiểu tử này còn non nớt. Trong gian phòng, Mạc lão cẩn thận nhìn chằm chằm vào Tần Dương, vẻ mặt đầy phòng bị. Yên tâm đi, trước mặt ngươi là một cao thủ linh hải cảnh ngũ trọng, ta cũng sẽ không dính dáng vào chuyện của ngươi. Tần Dương nhìn Vân Sương Nhi cười nói. Ta biết thân thể Vân tiểu thư có thể nói là phàm thể, phàm mệnh, phàm hồn, không có cách nào khiến linh khí dừng lại trong cơ thể, cho nên khoảng không ti dựa vào linh khí giác tỉnh tinh môn. Nhưng không có pháp cảnh giới tu hành, cũng chính là trưởng khống một tòa bảo tàng, nhưng lại không có cách nào khai mở. Ngươi đã nhận ra điều này, có thể có biện pháp giải quyết không? Biện pháp? Đương nhiên là có. Tần Dương lần nữa nói. Kỳ thực, thể chất của người cũng không đơn giản là phàm thể, phàm mệnh, phàm hồn, mà đó chỉ là những thông tin sai lầm mà đám người mù mắt bên ngoài truyền cho ngươi. Vân Sương Nhi nghe vậy, khuôn mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Lẽ nào thể chất của ta là linh thể? Nàng kinh ngạc không thôi. Không đúng, cũng không phải linh thể, cũng không phải thánh thể, vương thể hay đế thể gì cả. Tần Dương lắc đầu phủ định. Vậy rốt cuộc là cái gì? Vân Sương Nhi lúc này cũng không hiểu nổi. Không biết Vân tiểu thư có từng nghe qua một vài tin đồn không? Tần Dương lại nhạt nói. Chúng ta mảnh thiên địa này ban đầu không phải như vậy, mà là từng mảnh một tiểu thế giới ngăn cách. Vì sao một tôn thần lại trèo về vạn giới, khiến cho cả thế giới quy về nhất thống mà thôi? Đây là thời gian, chính là như vậy. Nhưng ở thời kỳ trước liền được gọi là hỗn độn thời kỳ. Tần Dương đứng dậy, sau đó nói. Mà thể chất của ngươi chính là hỗn độn chi thể. Hỗn độn chi thể cũng không phải là một cơ chế đặc biệt, mà là vì đó là tồn tại từ trước khi hỗn độn hình thành. Hỗn độn chi thể hấp thu là cường đại nguyên lực, chứ không phải linh khí. Cho nên thân thể của ngươi đối với linh khí không có bất kỳ hòa hợp nào. Điều này cũng là bình thường. Nguyên khí, chân nguyên khí. Vân Sương Nhi thần sắc ảm đạm nói. Ta thật ra đã xem qua cổ tịch ghi chép, nhưng nhân loại vũ giả tu hành chi đạo cải thiên hoán địa, bây giờ là linh khí thế giới, ta sao có thể tìm được chân nguyên khí để tu hành? Ai nói ngươi nhất định phải dựa vào chân nguyên khí để tu hành? Ngươi có biện pháp? Đương nhiên, Tần Dương cười nhạt. Nghe thấy lời này, tâm tư Vân Sương Nhi tức thì phấn chấn. Nàng từ nhỏ đến lớn đều không thể tu hành, mỗi lần hấp thu linh khí vào trong cơ thể rất nhanh liền tiêu tán, thân thể của nàng không hề có khả năng hòa hợp với linh khí. Điều này thật sự là rất khó khăn, ngay cả cha nàng cũng không thể nào giải quyết. Chuyến này nàng chuẩn bị đến Đế Đô chính là để tìm kiếm một người họ hàng gần, hỏi một ít điển tịch, xem có hay không phương pháp đặc thù. Quá tốt, ngươi có biện pháp. Vân Sương Nhi vui mừng nói. Cái gì biện pháp? Cái này thì sao? Tần Dương cười nhạt nói. biện pháp có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải đồng ý với ta một điều kiện. Điều kiện gì? Làm tỷ nữ cho ta. Tần Dương thản nhiên đáp, làm càn. Vừa nghe đến đó, Mạc lão lập tức mở miệng quát, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi ở đây lừa bịp vài câu thì có thể khiến tiểu thư nhà ta tín phục. Ngươi còn chưa đủ tư cách để làm tỷ nữ đâu. Tần Dương nhíu mày, nói, ta hỏi nàng, chứ không phải hỏi ngươi. Nếu không phải nhìn nàng là hỗn độn chi thể, ta nào còn phí lời ở đây với các ngươi để giải thích. Cái này, Vân Sương Nghi bất đắc dĩ nói, cho dù ta đáp ứng, cha ta cũng sẽ không đồng ý. Vậy thì, Tần Dương đứng dậy, vỗ vỗ quần áo, thản nhiên nói, như vậy thì không cần bàn luận nữa. Ai? Tần Dương ca ca, Vân Sương Nghi còn muốn nói điều gì, thì bên kia, Lăng Tiểu Phỉ đã rửa mặt xong, và đi tới gian phòng, với thân hình kiều tiểu 7-8 tuổi, tóc buộc đuôi ngựa, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh khiết như ngọc thô, chưa mài rũa. Tiểu gia hỏa này nếu lớn lên, chắc chắn sẽ trở thành một đại mỹ nhân cấp bậc, họa quốc ương dân. Không tệ, không tệ, thân thể ngươi quả nhiên thơm ngào ngạt. Tần Dương xoa đầu tiểu nha đầu, cười nói, đi thôi, gì, ngươi và vị xinh đẹp tỷ tỷ này nói chuyện tốt chứ? Hình như nói chuyện không thoải mái lắm, có phải nàng cảm thấy ngươi không xứng với nàng không? Nghe lời này, Tần Dương không khỏi cười khổ, đúng vậy, nhân gia không thể nhìn lên a, ta tự mình đa tình rồi. Tần Dương vẻ mặt đau khổ nói, ta đây sẽ tới giúp ngươi. Lăng Tiểu Phỉ vừa sải bước ra, nhìn Vân Sương Nhi, hì hì cười nói, Sương Nhi tỷ tỷ, Tần Dương ca ca là một người tốt đó, nếu ngươi không gả cho hắn, ngươi sẽ hối hận cả đời. Gả, hối hận, hai điều này liên quan gì đến nhau? Tiểu nha đầu này tuy lớn lên không phải là hồng nhan họa thủy, nhưng lại là một mối họa lớn. Tần Dương ôm lấy tiểu gia hỏa, cười nói, yên tâm đi, ca ca không lo không cưới được người. Hai bóng người bước ra, Tần Dương bỗng nhiên dừng lại, xoay người cười nói, nếu như nàng đổi ý, có thể đến Thiên Thần Học Viện tìm ta. Nếu ta còn ở đó, ta sẽ nói, đúng, điều kiện không thay đổi. Vừa lúc ta còn thiếu một tỷ nữ, nhưng nếu chậm trễ, ta có thể sẽ không cần nữa. Nghe đến lời này, lão Mạc đơn giản là muốn phát tác. Tiểu thư, người này thật quá cuồng vọng. Lão Mạc hừ nói, chẳng qua chỉ là cửu môn kỳ, vậy mà lại tự mãn như thế, còn muốn khiến tiểu thư làm tỷ nữ của hắn. Lão phu, à, Vân Sư Nhi cười nói, ta cảm thấy người này rất có ý tứ. Hắn nói, nếu đổi ý có thể đến Thiên Thần Học Viện tìm hắn. Chúng ta chuyến này cũng đi Thiên Thần Học Viện tìm Ám Thúc Thúc, vừa khéo có thể cùng hắn một đạo. Tiểu thư, tốt, lão Mạc, ý ta đã quyết. Vân Sương Nhi ngáp một cái, nói, những thứ này, chạy đông chạy tây thật mệt chết ta. Lão Mạc, ngươi cũng nên đi nghỉ sớm đi. Đúng, cùng lúc đó, bên kia, Tần Dương đã về đến trong phòng. Tần Dương ca ca, Sương Nhi tỷ tỷ rất xinh đẹp, sao ngươi lại khiến người ta làm tỷ nữ cho người? Thảo nào nào không đồng ý. Lăng Tiểu Phỉ tỏ ra ngây thơ, chỉ điểm Giang Sơn, bởi vì nàng chỉ đủ tư cách làm tỷ nữ của ta, mặc dù có tin đồn rằng nàng là hỗn độn chi thể vạn năm một lần mới xuất hiện, nhưng cũng chỉ đủ tư cách này thôi. Tần Dương ca ca, ngươi thật lợi hại. Lăng Tiểu Phỉ tỏ vẻ không hiểu, nhưng vẫn tán đồng dáng dấp của hắn. Hào hào, ngày mai còn phải chạy đi, nói không chừng những người đó sẽ trở lại đây. Ngươi nhanh nghỉ ngơi đi, ta muốn ngủ chung với ngươi. Tần Dương ca ca, Lăng Tiểu Phỉ lập tức nắm chặt lấy chân hắn, nói, ta một mình sợ lắm. Này, có được hay không? Tần Dương ca ca tăm tở, mặc dù đã tỉnh lại với ký ức của cửu sinh cửu thế, khiến hắn cảm thấy như một lão quái vật, nhưng lúc này, hắn cũng không thể từ chối tiểu nha đầu này. Hảo hảo, vậy ngươi ngủ trên giường đi. A hè, Lăng Tiểu Phỉ nhảy lên giường, kéo chăn, rồi nằm xuống ngay. Tần Dương chỉ biết cười khổ, lắc đầu, rồi đi tới bên giường, khoanh chân ngồi xuống. Không lâu sau, Lăng Tiểu Phỉ á ngủ say sưa. Tần Dương thì thầm, cửu u chu tước hậu duệ, thế mà lại lưu lạc đến cửu u đại lục. Thật đúng là ngạc nhiên. Xem ra, trong mấy vạn năm qua, nơi đó hẳn đã phát sinh rất nhiều chuyện. Hắn thở dài, hai tay đặt trên đầu gối, lòng bàn tay hướng lên, giữa hai tay, chín đạo khí xoáy tụ. Vào thời khắc này ngưng tụ, chín đạo khí xoáy tụ. Sau nhiều ngày cô đọng, đã trở nên ngưng thực, mỗi một đạo đều tràn ngập linh khí, từ từ, Tần Dương nuốt vào một viên linh đan, chính là cửu chuyển ngọc kim đan. Cửu chuyển ngọc kim đan có hiệu quả đặc biệt đối với những cửu môn kỳ vũ giả mở chín đạo linh hải, nó mang lại lợi ích vô cùng lớn. Khi đan dược xuống bụng, Tần Dương ngay lập tức cảm nhận được một luồng linh khí sôi sảo lan tỏa vào trong cơ thể hắn. Chỉ trong một sát na, hai bàn tay hắn mỗi bên lại xuất hiện chín đạo khí xoáy tụ hợp. Hắn thấp giọng quát, toàn bộ chín đạo khí xoáy tụ được hắn đánh vào lòng bàn tay, tiếng ong ong vang lên. Chín đạo khí xoáy tụ lúc này lẫn nhau bài xích, trong khoảnh khắc đó sức mạnh cắn trả mạnh mẽ đánh thẳng vào thân thể hắn. Điểm ấy dãy giụa, ngươi không thể làm chủ. Tần Dương vung tay lên, mạnh mẽ thi triển linh khí từ cửu môn từng vị trí. Linh khí trong cửu môn bắt đầu trấn áp 18 đạo khí xoáy tụ đang phản kháng. Hợp, Tần Dương lại quát lên, chín đạo khí xoáy tụ dần dần ngưng tụ lại. Từ từ, hắn nhìn kỹ giữa hai tay, một đạo linh hải chậm rãi hình thành, như một vòng xoáy rộng lớn. Lúc này chín đạo khí xoáy tụ lại với nhau, một đạo linh hải dần dần hiện hình. Chấn, hắn nắm chặt lòng bàn tay, một cỗ cuồng bạo lực lượng vào lúc này khuếch tán ra. Tần Dương thở nhẹ một hơi, hai bàn tay hắn chậm rãi mở ra, linh khí trong nháy mắt ngưng tụ thành một cây chủy thủ linh hải cảnh nhất trọng. Hắn mỉm cười và đứng dậy. Linh hải cảnh vũ giả hai tay ngưng tụ linh hải, bình thường mà nói ở nhất trọng cảnh giới sẽ có ngàn mã lực, thêm vào đó gọi là nhất giao lực. Tần Dương lẩm bẩm, bất quá tà. Bàn tay hắn nắm chặt, lực lượng từng tầng một khuếch tán ra. Ông, lúc này, trong đầu hắn, phong thần châu bắt đầu xoay tròn. Đây là lần đầu tiên phong thần châu phát sinh biến hóa kể từ khi hắn bị tước đoạt tinh môn. Lần trước, phong thần châu đã đem ký ức của cửu sinh cửu thế dung hợp với thứ 10 thế. Lần này, vậy thì có động tĩnh gì? Hạt châu này không phải là của riêng Tần Dương, mà là do phụ thân hắn giao cho trong lúc rời xa, đồng thời còn dặn hắn vô luận thế nào cũng phải giữ gìn phong thần châu. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không biết hạt châu này có tác dụng gì. Khi phong thần châu xoay tròn, Tần Dương lập tức cảm nhận được trong đầu hạt châu này di chuyển đến hai lòng bàn tay. Trong sát na, lòng bàn tay nơi linh hải không ngừng lưu động tuần hoàn, thân thể hắn cùng thiên địa như hòa làm một. Thân thể hắn trở thành một điểm, linh khí thiên địa vận chuyển tại đây, lấy linh khí thối thể. Tần Dương vội vàng nhắm hai mắt lại. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, mãi đến lúc rạng sáng, linh khí thối thể mới dừng lại. Trong lòng Tần Dương, một khí tức hoàn toàn khác biệt bùng lên. Hắn lần nữa đề thăng, là lực lượng đề thăng, ngũ giao lực. Tần Dương cảm nhận một cảm giác hoàn toàn bất đồng xuất hiện trong lòng. Đây là một biến hóa mới mẻ. Thân thể hắn, so với trước đây, đã tăng thêm sự kinh khủng. Phong thần châu, hay thay. Lúc này, phong thần châu yên lặng hồi quy về trong đầu hắn, không còn động tĩnh nữa. Tuy nhiên, Tần Dương phát hiện, bên trong phong thần châu xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Ý niệm của hắn có thể khống chế. Hắn có thể chứng kiến một mảnh không gian khoảng 10 mét vuông bên trong, tự thành một vùng không gian, lại có thể cất giữ đồ đạc. Tần Dương biết rằng, phong thần châu này có lẽ sẽ phải yên tĩnh lại. Nó vận chuyển thiên địa linh khí, đem thân thể hắn hòa vào thiên địa, lấy linh khí trong trời đất để rửa rèn luyện. Đây quả thực là một tác phẩm kỳ diệu. Phong thần châu khiến hắn cảm thấy kinh ngạc. Khi tỉnh lại, Tần Dương mở mắt ra, cảm nhận được áp lực từ phía sau. Hắn không khỏi nở nụ cười khổ. Lăng Tiểu Phỉ, không biết gì, đã leo lên lưng hắn mà ngủ. Tư thế ngủ của tiểu gia hỏa này, thật đúng là khiến người ta không dám khen tặng. Tần Dương nghỉ ngơi một hồi, rồi đánh thức Lăng Tiểu Phỉ. Sau đó, trong mấy ngày tiếp theo, nhờ có Lăng Tiểu Phỉ làm bạn, lộ trình của hắn và Tần Hải cũng trở nên không còn khô khan. Chỉ có điều, sự có mặt của Vân Sương Nhi cũng khiến Tần Dương cảm thấy khá bất ngờ. Hắn vốn tưởng rằng, giữa hắn và Vân Sương Nhi sẽ không có cuộc trò chuyện nào khác, nên cô gái này sẽ rời đi. Thật không ngờ, Vân Sương Nhi dường như không quan tâm đến những gì đã nói đêm qua, mà lại tiếp tục làm bạn với Tần Dương. Hai người rôm rả tâm sự. Điều này khiến một công tử khác cảm thấy cực kỳ khó chịu. Lúc này, giữa núi rừng, Tần Dương cùng những người khác dừng lại nghỉ ngơi. Tề Hạo ăn gà nướng, ánh mắt nhìn về phía Tần Dương và Vân Sương Nhi đang nói chuyện vui vẻ, trong lòng vô cùng tức giận. Tiểu tử kia, dựa vào cái gì mà có được hảo cảm của Vân Sương Nhi? Tề Hạo hừ lạnh, Trần Phong, ngươi đã điều tra về gã này chưa? Có tin tức gì trở về chưa? Khởi bẩm thiếu gia, Tần Dương là tam thiếu gia của Tần gia ở Lăng Vân Thành. Có người nói rằng tinh môn của hắn bị đoạt, đột nhiên thiên phú tăng cao, còn giúp Tần gia thống nhất toàn bộ Lăng Vân Thành. Ồ, nghe đến đây, Tể Hạo có phần hứng thú. Chỉ là Lăng Vân Thành, một thành phố có 1 triệu nhân khẩu, sao có thể so sánh với Thiên Thủy quận lớn như vậy? Phỏng chừng trong Lăng Vân Thành, ngay cả một linh hải cảnh vũ giả cũng không có. Tể Hạo hừ một tiếng, ta không tin tiểu tử này lại xoái hơn ta. Nghe vậy, Trần Phong chỉ có thể cười khổ. Hướng tới vị công tử này, tâm tính cao ngạo, đến đế đô, điều này không phải là chuyện tốt. Sau đó, trải qua vài ngày, Tần Dương cùng Tần Hải dẫn theo Lăng Tiểu Phỉ. Tiểu gia hỏa này đi được một đoạn liền kêu mệt, muốn ngồi lên người Tiểu Thanh. Ban đầu Tiểu Thanh rất không vui, nhưng về sau, mỗi ngày Lăng Tiểu Phỉ không được ngồi lên người nó, khiến nó còn nổi giận. Qua 4-5 ngày, trước mắt mọi người, rốt cuộc xuất hiện một cái bóng mờ, sở hữu mấy ngàn năm lịch sử. Đế đô Bắc Minh Thành cuối cùng cũng hiện ra trước mặt mọi người. Toàn bộ Bắc Minh Thành, từ mọi hướng, dung nạp mấy chục triệu nhân khẩu, tường đồng vách sắt bao quanh, nhìn kỹ lại, giống như một con mãnh thú đen nén thương lan, mở to, miệng cắn nuốt từng người vào trong. Cái tường thành đen kịt ấy được xây dựng từ hắc huyền thiết, cao 100 mét, kiên cố và dày chắc, vẻn vẹn là đoàn người chờ gặp phải một tòa cửa thành, thư giãn có vài chục mét. Cửa thành hai bên, có các hộ vệ hoàng gia Bắc Minh đế quốc đứng canh gác. Rốt cuộc cũng đến, Tần Dương hô lên, chậm rãi nói, đế đô, lần này, nhưng mà sẽ có biến thiên lớn, mọi người lại tiếp tục đi tới. Dù có thể thấy đường nét của Bắc Minh Thành, nhưng họ vẫn phải đi nửa ngày nữa mới đến được cửa thành. Khi vào thành, mỗi người cần giao nộp 100 lạng bạc ròng để được vào bên trong. Tần Hải hoa cả mắt, nhìn bốn phía mà không biết nguyên do. Nghe nói Bắc Minh Thành giống như một quốc gia trung tâm, không ngờ lại như vậy. Đường phố phồn hoa, 16 chiếc xe ngựa chạy song song, không có bất kỳ vấn đề gì. Lúc này, nhìn quanh, quả thật là ngựa xe như nước, người đến người đi, nối liền không dứt. Nhà quê, Tể Hạo xen vào nói, lần đầu tiên đến đế đô phải không? Ngươi có biết ở đâu không? Hiện tại, Thiên Thần Học Viện bắt đầu tuyển nhận ngoại viện đệ tử, chính là có rất nhiều người không được đặt trước, cơ bản là không tìm được chỗ ở đâu. Nhìn Tần Hải và Tần Dương, Tề Hạo không khỏi cười khẩy. Hai người này căn bản không lọt vào mắt hắn. Họ từ nông thôn đến bế đô, sợ rằng chẳng biết nơi nào cả. Giờ muốn tìm chỗ ở, thật là khó như lên trời. Nói như vậy, Tề công tử đã tìm được chỗ ở rồi. Tần Hải lúc này có chút bất mãn. Trên đoạn đường này, Vân Sương Nhi đi cùng cũng không sao, dù sao mỹ nữ làm bạn thì ai cũng không chê phiền. Nhưng mà Tề Hạo thì chỉ toàn đổ thừa và châm chọc. Tần Dương thì tính khí tốt, không ngại, nhưng Tần Hải cũng không thể chịu đựng được nữa. Đương nhiên rồi, Tề Hạo kiêu ngạo đáp, mẫu thân ta là Diệp gia muội muội của tộc trưởng, chuyến này ta còn chưa tới, Diệp gia đã giúp ta chuẩn bị sẵn phòng rồi. Tề Hạo vừa dứt lời, xoay người nhìn về phía Vân Sương Nhi, nói, Vân tiểu thư, nàng còn chưa có chỗ ở phải không? Không bằng theo ta cùng nhau đi, ta cam đoan sẽ cho Vân tiểu thư một chỗ an toàn, chúng ta đi thôi. Tần Dương lúc này phất tay nói, trước tiên tìm một chỗ ở đã, rồi hãy đi Thiên Thần Học Viện. Ừ, Tần Hải cũng không thèm để ý đến Tể Hạo, xoay người định rời đi. Tần công tử, một đường đi. Vân Sương Nhi cười nhạt, tựa như trăm hoa đua nở, nói, vừa lúc ta cũng cần tìm nơi trú ngụ. Nàng vẫn chưa tiếp nhận lời mời của Tể Hạo. Tần Dương gật đầu, không có cự tuyệt. Kỳ thực, trong lòng hắn vẫn rất quý mến Vân Sương Nhi. Cảm tình này chỉ là yêu quý tài năng. Vân Sương Nhi có thân phận hỗn độn chi thể, nếu như để nàng lãng phí, thật sự là điều đáng tiếc. Nếu được bồi dưỡng cẩn thận, tương lai nàng nhất định sẽ trở thành một nữ đế vĩ đại. Biểu tỷ, lúc này, một giọng nói hưng phấn vang lên. Tề Hạo nhảy lên, hưng phấn kêu to, người thấy không, biểu tỷ ta đến đón ta. Diệp Tử Khanh, thiên chi kiêu nữ của Diệp gia, mỹ nhân nổi danh nhất đế đô. Nghe lời này, ánh mắt Tần Hải cũng mang theo sắc thái tức giận. Diệp gia là một trong những gia tộc hào môn của Bắc Minh đế quốc, còn Diệp Tử Khanh thì càng nổi danh từ lâu, là một loại tồn tại thiên chi kiêu nữ. Tề Hạo đúng là có phúc khí, hắc hắc. Ta nói cho các người biết, biểu tỷ ta đã giác tỉnh hoàng thể, hiện giờ đã đạt đến linh hải cảnh 4 trọng, trở thành đối tượng được thiên thần học viện trọng điểm chiếu cố. Hiện tại toàn bộ đế đô, danh tiếng biểu tỷ ta thịnh vượng, được xưng là đệ nhất thiên chi kiêu nữ. Tề Hạo đắc ý dương dương tự đắc, không ngừng vẫy tay chào đón nàng. Biểu tỷ, Tề Hạo, ngươi sao giờ mới đến? Diệp Tử Khanh lúc này tỏ ra lãnh đạm, không phải đã nói là 5 ngày trước sẽ tới sao? Diệp Tử Khanh mang theo một khuôn mặt đẹp như hoa, cả người dường như an tĩnh như hoa liên, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, chỉ là khuôn mặt trong suốt ấy cũng mang theo một tia ưu sầu, khái khái. Biểu tỷ, đường đi rằng rặc một chút thời gian, chớ để ý a. Tề Hạo tức thì đi tới bên cạnh Diệp Tử Khanh, nói, biểu tỷ, đã an bài xong chưa? Ta bên này có một bằng hữu, tiểu thư Vân Sương Nhi, không biết có thể an bài cho nàng một gian phòng được không? Vân Sương Nhi tiểu thư, Tề Hạo lúc này, mi phi sắc vũ giảng thuật, ánh mắt không ngừng liếc nhìn Tần Dương, ý như nói rằng, thổ miết, so với ta, ngươi hiểu biết được bao nhiêu, nhưng vừa nói, Tề Hạo cũng phát hiện, điều này không thích hợp, đôi mắt của Diệp Tử Khanh không phải nhìn mình giới thiệu Vân Sương Nhi, mà lại nhìn về phía Tần Dương, biểu tỷ, bất quá chỉ là hai cái hương hạ thổ con ba ba, không có gì đẹp mắt. Tề Hạo thúc giục, ngươi ở đây, nghe ta nói chuyện sao? Biểu tỷ, câm miệng. Diệp Tử Khanh cũng lạnh lùng nhìn về phía Tề Hạo, quát lên một tiếng, bị Diệp Tử Khanh làm cho chấn động. Tề Hạo tức thì câm như hến, tuy Diệp Tử Khanh là biểu tỷ của hắn, nhưng hai người cũng có sự khác biệt lớn. Diệp Tử Khanh hiện tại đã khai mở hoàng thể, tương lai nhất định sẽ uy chấn toàn bộ Bắc Minh đế quốc. So với nàng, hắn căn bản không đáng kể. Giờ khắc này, Diệp Tử Khanh cũng từ từ đi về phía Tần Dương. Chuyện gì xảy ra vậy? Tề Hạo tức thì cảm thấy mơ hồ. Không chỉ có Tề Hạo, Tần Hải lúc này cũng cảm thấy ngây người. Diệp Tử Khanh quả thật rất mỹ lệ, cùng Vân Sương Nhi có thể nói là cùng một cấp bậc. Tuy nhiên, hai người khác nhau ở chỗ, Diệp Tử Khanh là một thục nữ, mang đến cảm giác không màng danh lợi, nhưng lại toát lên một vẻ lạnh nhạt. Còn Vân Sương Nhi thì có chút linh động, hoạt bát hơn. Nếu tỉ mỉ mà xét, hai nàng không thể xem như tương đồng, vì không phải cùng một loại hình xinh đẹp. Nhưng mỹ nữ như vậy, thiên chi kiêu nữ, Tần Hải thề rằng, đây là lần đầu tiên hắn thấy, tam đệ cũng không thể nào quen biết. Giờ đây, vị mỹ nữ này lại tiến tới như vậy, điều này có nghĩa gì? Tử Khanh, gặp qua Tần công tử. Chỉ trong khoảnh khắc, Diệp Tử Khanh mở miệng, khiến mọi người đều ngỡ ra. Tề Hạo ngây người, Tần Hải cũng ngỡ ngàng, ngay cả Vân Sương Nhi lúc này cũng cảm thấy mơ hồ kỳ quái. Phải biết rằng, Diệp Tử Khanh không phải là nữ tử đế quốc thường gặp mặt, mà là dùng tư thế tỷ nữ hướng Tần Dương hành lễ. Ta còn tưởng rằng người không nhận biết ta. Cái công tử này, Tần Dương lúc này cũng thản nhiên nói, xem ra Diệp gia ở Bắc Minh đế quốc thật sự không đơn giản a. Nghe lời này, Diệp Tử Khanh không khỏi cười khổ trong lòng. Không đơn giản, trong mắt Tần Dương, có lẽ chẳng có chuyện gì là không đơn giản chăng? Tần công tử, Tần công tử, Diệp Tử Khanh vừa nói, phía sau nàng, Khô lão cùng Diệp Lượng, Diệp Sảng, Diệp Phong ba người cũng tiến tới trước, cung kính nói, lần trước, khi Tần Dương ở Nguyên Trong Cốc, hắn đã thể hiện thủ đoạn và thực lực, thật sự làm cho nhóm người cảm thấy phỉ nghi đăm chiêu. Suy nghĩ kỹ lại, hắn chỉ cảm thấy điều đó thật khủng bố. Khi gặp lại Tần Dương, bọn họ đều sinh lòng cung kính. Tần công tử đã tới đế đô, hãy để ta sắp xếp chỗ ở cho ngươi. Diệp Tử Khanh lên tiếng, ta đã đặt gian phòng tại Phong Diệp Tử Lâu cho Tần công tử. Phong Diệp Tử Lâu, Tề Hạo lúc này mí mắt không ngừng co rút. Phong Diệp Tử Lâu chính là tử lâu sang trọng nhất toàn bộ đế đô, là sản nghiệp của Diệp gia. Ngay cả đệ tử Diệp gia cũng thường không được ở trong đó. Nơi ấy xa hoa, trong Bắc Minh đế quốc có thể xếp vào 3 vị trí hàng đầu. Diệp Tử Khanh cư nhiên sắp xếp cho Tần Dương ở nơi đó, quả thật là điều không thể tin. Ngươi biết ta sẽ đến sao? Tần Dương hỏi. Lần trước sau khi xả cách, ta đã phái người theo dõi hướng đi của Tần công tử. Diệp Tử Khanh cung kính đáp. Bất quá khi phái người đến Tần gia, họ đã không ra tay trợ giúp, đó là do ta làm tỷ nữ sai lầm, xin Tần công tử trừng phạt. Trừng phạt gì đâu, lúc đầu cũng không phải là đại sự. Tần Dương lên tiếng, xin Tần công tử cùng tiểu nữ vào ở Phong Diệp tiểu lâu. Diệp Tử Khanh lại nói, như vậy sao được? Đột nhiên, một đạo thanh âm đầy truyền cảm vang lên. Tần đại sư tại sao có thể ở Phong Diệp tiểu lâu? Một nơi không được cao cấp. Tần đại sư, hãy theo đệ tử vào ở Thánh Tước tiểu lâu đi. Đây là người nào? Nghe đến lời này, mọi người không khỏi xoay người lại nhìn, thấy người trước mắt. Diệp Tử Khanh nhíu mày, Thánh Tâm Duệ, người đây là ý gì? Thánh Tâm Duệ, chờ đã, trời ơi, Tề Hạo lúc này cảm thấy ngực mình như bị đè nặng, hô hấp trở nên trầm trọng. Thánh Đan Các, nơi giao dịch linh đan lớn nhất trong đế đô, do cửu công tử Thánh Tâm Duệ quản lý. Thật sự là hắn sao? Người này nổi danh khắp Bắc Minh đế quốc, chưa đầy 16 tuổi. Hắn đã là một vã nhất phẩm linh đan sư, được mọi người ca ngợi là kỳ tài trong lĩnh vực đan thuật. Hắn sao có thể xuất hiện ở nơi này? Diệp Tử Khanh, ta có thể có ý gì? Thánh Tâm Duệ lại nói, ta là Thánh Tâm Duệ, chính là Tần đại sư tọa hạ đan đồng. Tần đại sư đến đế đô, thân ta với tư cách là đan đồng, đương nhiên phải thật tốt chiêu đãi người. Diệp già Phong Diệp tiểu lâu chỉ có thể đứng vào 3 vị trí đầu trong đế đô. Ta Thánh Đan các Thánh Tước tiểu lâu đương nhiên được công nhận là số 1, tự nhiên là ở nơi ta. Tần đại sư, tọa hạ đan đồng. Tề Hạo lúc này cảm thấy đầu óc quay cuồng, đường đường là tân kỳ tài trong lĩnh vực đan thuật của đế đô, vậy mà lại là Tần Dương, kẻ xuất thân từ nông thôn làm đan đồng. Hắn đang đùa gì vậy? Hơn nữa, nhìn dáng dấp của Thánh Tâm Duệ, hắn lại không hề xấu hổ, ngược lại còn cảm thấy tự hào. Bên cạnh, Tần Hải càng run rẩy, thân thể kích động. Dù hắn không hiểu rõ nguyên do, nhưng nhìn người em đệ của mình, thật là thâm tàng bất lộ, nét vị đế đô thiên chi kiêu nữ, nét vị đế đô đan thuật kỳ tài. Hai người này, một là tỳ nữ của Tần Dương, một là đan đồng của Tần Dương. Thế gian này, còn có điều gì mơ hồ hơn thế này sao? Thánh Tâm Duệ không quan tâm đến Diệp Tử Khanh mà quay sang nhìn Tần Dương, cung kính nói, Tần đại sư, vẫn là gọi ta là Tần Dương đi. Cái danh Tần đại sư nghe có vẻ làm ta như đã già lắm. Vâng, vâng, Tần công tử. Thánh Tâm Duệ chắp tay đáp. Đột nhiên, hắn quay sang nhìn về phía mấy người phía sau, quát lớn, đem người dẫn lên đây. Đúng, hai gã vũ giả lập tức kẹp theo một người, ném hắn lên trước. Tần công tử, người này là Đỗ Chiết. Hắn tự ý rời khỏi Lang Vân Thành, gây ra nguy nan cho Tần gia trong lúc khốn khó. Thánh Đan các không có ai ra lệnh xuất thủ. Hôm nay, ta bắt giữ hắn, tùy ngươi xử lý. Đỗ Chiết lúc này một thân lam lũ, vết thương trên người chẳng chị, rõ ràng là đã trải qua một trận đánh đập. Tần công tử tha mạng, tha mạng, tha mạng, ta vốn thấy ngươi đã lâu chưa về, nên vội vàng đến đế đô bẩm báo với Thánh công tử. Ai ngờ Lang gia bọn họ lại động thủ. Tần công tử, xin hãy tha mạng cho ta. Đỗ Chiết lúc này đâu còn hình ảnh của một vị đỉnh cấp phàm đan sư, mà chỉ còn biết khóc lóc, cầu khẩn. Việc này, Đỗ Tư Viễn có nói qua với ta, không thể trách hắn, trái lại, ngươi làm như vậy, có vẻ quá khắc nghiệt, không được khắc nghiệt, không được khắc nghiệt. Thánh Tâm Duệ lập tức nói, nếu không phải Tần công tử thực lực nổi bật, bát môn kỳ là đã bị đánh chết linh hải cảnh nhất trọng, thì hôm nay ta e rằng cũng không được gặp Tần công tử. Bát môn kỳ đánh chết linh hải cảnh, Vân Sư Nhi cùng với Mạc Lão và Tề Hạo đều biến sắc. Tề Hạo lúc này trong lòng hốt hoảng vô cùng, hắn còn tính tìm cơ hội để loại trừ Tần Dương, tránh cho cái gia hỏa này ở trước mặt mình khoe khoang. May mắn là hắn không ra tay, nếu không thì mấy linh hải cảnh nhất trọng và cửu môn cảnh hộ vệ bên cạnh mình chẳng phải chỉ làm mồi cho cá sao. Thả hắn đi. Đỗ Chiết đại sư ở Lang Vân Thành rất có tiếng, cha ta vừa vặn bận rộn nhiều chuyện, cùng Đỗ Chiết đại sư mới có thể hợp tác tốt, nghe thấy không? Thánh Tâm Duệ đá một cước vào Đỗ Chiết, hừ một tiếng nói, còn không mau đa tạ Tần công tử đã không giết ngươi, đa tạ Tần công tử, đa tạ Tần công tử. Đỗ Chiết lúc này cảm thấy như vừa mới thoát khỏi cái chết, hắn may mắn là đoạn thời gian trước Tần Dương không có mặt, mối quan hệ của Đỗ Tư Viễn và Tần Hâm Hâm cũng đã tốt đẹp. Hôm nay Tần Dương không so đó với hắn, một phần lớn có thể vì lý do đó. Nếu không hôm nay, chính mình khó mà thoát khỏi cái chết. Thánh Tâm Duệ đối với Tần Dương rất kính trọng, vì hắn đã cứu mạng mình, Nếu Tần Dương bỏ mình, thì Thánh Tâm Duệ chẳng ai có thể giải độc cho hắn. Như vậy chỉ còn con đường chết. Trước khi chết, hai cha con họ sẽ không để mệnh mình như vậy. Tần công tử, sự việc đã giải quyết. Có đến Thánh Tước Tử Lâu vào ở không? Thánh Tâm Duệ vội vàng hỏi. Thánh Tâm Duệ, ngươi sao lại cứ nói đi nói lại như vậy? Diệp Tử Khanh nhíu mày. Hai người lúc này, cứ nhiên, như hai mũi nhọn đối đầu. Trong không khí thoáng hiện ra một tia lửa sáng. Cảnh tượng này thực sự khiến những người có mặt ở đây không thể tiếp nhận. Hai vị truyền kỳ chi tài lúc này cư nhiên lại tranh đoạt Tần Dương về ở nơi này trong đế đô Bắc Minh. Việc tranh chấp như vậy, ai dám tin được? Hai người các ngươi chớ quấy rầy. Tần Dương lúc này mở miệng, hai người lập tức im lặng. Tiểu Phỉ, ngươi nói ở đâu trong liền ở đó như thế nào đây? Ta yêu mến cái này xinh đẹp tỉ tỉ. Tần Dương ca ca, cái này Sương Nhi tỉ tỉ không được muốn gả cho ngươi, ngươi cưới cái này tốt. Lăng Tiểu Phỉ lúc này lên tiếng, không nói thì người ta kinh ngạc cũng khó mà thôi. Tần Dương chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu nha đầu này, có phải nghĩ quá nhiều hay không? Vì giúp ngươi tạo cơ hội, ta sẽ ở bên cạnh xinh đẹp tỉ tỉ. Lăng Tiểu Phỉ nói xong, Tần Dương không biết nói gì thêm. Được, vậy ở lại Phong Diệp Tửu Lâu, đi thôi. Nhìn về phía Diệp Tử Khanh, Tần Dương mở miệng nói, đúng, Diệp Tử Khanh dẫn đường ở phía trước. Thánh Tâm Duệ lúc này sắc mặt u ám, không phải ở địa phương sao? Về phần ngươi bộ dạng này là sao? Chín cánh linh thanh hoa tìm được chưa? Còn chưa tìm được, dược liệu này thật sự quá khó tìm. Thánh Tâm Duệ vẻ mặt đau khổ nói, đã như vậy, tìm một thời gian, ta sẽ giúp ngươi luyện chế giải dược còn lại. Tần Dương thản nhiên nói, chín cánh linh thanh hoa luyện chế linh đan cửu linh thanh đan có thể giúp ngươi một bước lên vị, tiêu trừ độc hỏa. Bất quá, hiện tại ta cũng có thể giúp ngươi luyện chế linh đan còn lại. Chỉ cần 3 tháng thời gian, từng bước đưa độc hỏa trong cơ thể ngươi ra ngoài. Tốt, tốt, tốt, Thánh Tâm Duệ gật đầu. Hắn hiện tại không quan tâm đến tốc độ, chỉ cần có thể giải độc là đủ. Tuy nhiên, khi nghe lời Tần Dương, hắn cảm thấy trong lời nói có một ý nghĩa khác. Hiện tại, Tần Dương có thể giúp hắn luyện chế các loại đan dược khác. Điều đó chứng tỏ rằng, đan thuật của Tần Dương lại thăng tiến. Thánh Tâm Duệ lúc này còn đang băn khoăn về 3 vấn đề mà Tần Dương đã đề cập. Trong thời gian tới, hắn nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Mọi người từ từ lên xe ngựa. Lăng Tiểu Phỉ tự nhiên ngồi chung một chiếc xe với Tần Dương. Còn Thánh Tâm Duệ thì bỏ qua chiếc xe sang trọng của mình, đi đến bên xe của Diệp Tử Khanh. Người tới làm gì? Diệp Tử Khanh nhíu mày khi thấy Thánh Tâm Duệ, thân là đan đồng của Tần Huynh. Tự nhiên ta muốn đi theo Tần Huynh. Thánh Tâm Duệ trả lời, ai biết được ngươi, cô tiểu thư nhà Diệp gia, có thể gây hại cho Tần Huynh hay không? Ngươi, được, chớ quấy rầy các ngươi. Tần Dương không thể nhịn được, xoa xoa đầu và nói, cãi nhau ầm ĩ như vậy khiến ta đau đầu. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Tử Khanh, nói, ta sẽ nói cho ngươi biết, lần gặp mặt sau, hy vọng ngươi có thể đạt tới linh hải cảnh ngũ trọng. Nhìn vào khoảng thời gian này, có vẻ như ngươi rất buông lỏng. Nghe đến lời này, sắc mặt Diệp Tử Khanh trở nên khó chịu. Thánh Tâm Duệ mới vừa suy nghĩ cẩn thận, hắn bái Tần Dương làm đại sư. Một là vì Tần Dương có đan thuật cao siêu, hai là vì hắn cần Tần Dương cứu mạng. Diệp Tử Khanh, ngươi có vẻ đoan trang như vậy, làm sao lại có thể trở thành tỳ nữ của Tần Dương? Ngươi nói đi, có phải vấn đề từ mẹ ngươi không? Công tử, Diệp Tử Khanh lúc này quỳ xuống, nói, công tử nói không sai. Mẫu thân ta hàn độc mặc dù đã giải trừ, nhưng trong cơ thể lại sinh ra hỏa độc. Hơn nữa hỏa độc vừa được giải trừ, thì hàn độc lại tái phát. Viên thiên hỏa linh tinh kia đã hao tổn hết. Thiên hỏa linh tinh, Thánh Tâm Duệ nghe đến đây, biết vậy nên ngạc nhiên. Vì nếu ngâm nước nữ thì Tần Dương thật đúng là cam lòng xuất huyết nhiều a. Cũng xin Tần công tử ra tay, mau cứu mẫu thân ta. Ta, Diệp Tử Khanh, nguyện ý làm ngựa cho đời này kiếp này. Diệp Tử Khanh nức nở nói, đứng lên đi. Tần Dương thở dài, nói, trước đây ta đã nói với ngươi, ngươi không tin, hiện tại để cho ta xuất thủ thì phiền phức rất nhiều. Nghe đến lời này, sắc mặt Diệp Tử Khanh lập tức tái nhợt. Nhưng không phải là không có biện pháp, Tần Dương lại nói, ngươi chuẩn bị sẵn cửu u tí hạt tinh huyết, tìm lại linh viêm thảo cùng hàn ngọc quả, 3 loại tài liệu chính này, chuẩn bị xong, còn lại dược liệu ta sẽ cho ngươi viết, đến lúc đó trở lại tìm ta. Đa tạ Tần công tử. Diệp Tử Khanh lập tức lễ bái, hai ngón tay khép lại hướng trời thề: ta, Diệp Tử Khanh, xin nguyện ý đi theo Tần Dương, tôn làm chủ, nếu làm trái thể này, chết không yên lành. Lần này, Diệp Tử Khanh thật sự rất nghiêm túc. Được, không cần thề độc gì cả. Tần Dương phất tay nói, đối với chuyện này, ta vốn không tin, nhưng ngươi hãy nhìn kỹ. Ta vì chủ, ta tự nhiên sẽ tốt bụng đãi ngươi. Nếu ngươi phản bội, chân trời góc biển, ta đều có thể dễ dàng giết ngươi. Diệp Tử Khanh gật đầu, những lời Tần Dương nói không phải là đùa. Mã xa tiếp tục tiến về phong Diệp Tử Lâu. Vừa dừng lại, Diệp Tử Khanh xuống ngựa, lập tức bắt đầu an bài cho Tần Dương và những người khác vào ở. Giờ phút này, Tể Hạo nhìn đại sảnh rộng rãi sáng ngời của Tử Lâu, trong lòng chấn động tột đỉnh. Đây chính là phong Diệp Tử Lâu, trước đây ta chỉ nghe qua, chưa từng thấy, không ngờ lại xa hoa như vậy. Toàn bộ đại sảnh của Tử Lâu, nạm vàng đắp bạc, từng viên trân châu sáng chói đều dùng để trang trí, thật sự xa hoa đến mức làm người ta tức giận. Tể Hạo công tử, Diệp Lượng lúc này ngăn Tể Hạo lại, chỉ vào con đường đối diện nói, ngươi trụ sở địa phương ở nơi ấy chính là Lục Dã khách sạn. Cái gì? Nghe thấy lời này, Tể Hạo tức thì la lên, ta là biểu đệ của Diệp Tử Khanh, ngươi dám để cho ta ở cái tiệm nát đó sao? Ngươi đến thời gian thật không may, trong Đế Đô khách sạn đều khó khăn đạt trước, đây cũng là Diệp tiểu thư nâng quan hệ mới cho ngươi tìm được địa điểm. Đi đi, chỉ cần báo tên của ngươi là được. Diệp Lượng căn bản không quan tâm đến Tể Hạo, là thiếp thân người hầu của Diệp Tử Khanh. Diệp Lượng hiểu rõ rằng biểu ca và biểu đệ của đại tiểu thư Diệp gia không biết bao nhiêu điều, những kẻ đó không có tiền đồ, căn bản không cần phải để tâm đến. Khỏe, khỏe, khỏe, ngươi chờ xem. Tể Hạo hừ nói, biểu tỷ đều chuyên môn đi đón ta, ngươi còn dám ở đây miệt thị ta, xin lỗi. Diệp Lượng lại nói, hôm nay, đại tiểu thư chuyên môn đi đón Tần Dương công tử, tiện đường mang ngươi về, như vậy đã là rất khách khí rồi. Cái gì? Nghe đến lời này, sắc mặt Tể Hạo trở nên trắng bệch. Tần Hải lúc này cười nói, Tể Hạo công tử, xem ra ngươi đã đặt chỗ không sai, Lục Dã khách sạn quả thật rất có phong cách nông thôn, ngươi. Tần Hải cười ha hả một tiếng, rồi xoay người bước vào đại sảnh. Tần Nhị ca, Thánh Tâm Duệ cũng bước tới, cười hì hì nói, Tần Nhị ca, lần sau, nếu có người của Tần gia đến Đế Đô, bất luận là chuyện gì, nhất định phải thông báo cho ta, Thánh Tước Tử Lâu, ta Thánh Tâm Duệ nhất định tận tâm tận lực an bài, được, nhất định. Tần Hải trong lòng cũng chút được phần nào cơn giận, đoạn đường này lên, hắn đã không ít lần bị Tể Hạo làm cho bực bội. Thảo nào tam đệ lại thờ ơ mà ở đây chờ đợi. Nếu như Tần Dương biết suy nghĩ trong lòng Tần Hải, hắn chỉ có thể cười khổ. Điều này thật sự là một hiểu lầm. Hắn căn bản chưa từng nghĩ rằng Diệp Tử Khanh và Thánh Tâm Duệ sẽ đến đón hắn, chớ đừng nói gì đến xa hoa Tử Lâu. Nếu như hắn biết hai người sẽ đến đón hắn, tất cả đã chuẩn bị tốt. Diệp Tử Khanh quả thật có chút dụng tâm. Lựa chọn chính là căn phòng xa hoa nhất của phong Diệp Tử Lâu. Tần Hải hỏi giá cả, trái tim thiếu chút nữa nhảy ra ngoài. Tại nơi này, ở một đêm tốn đến 10 vạn lượng hoàng kim, 10 vạn lượng. Đây quả thực là số tiền mà Tần gia kiếm được trong một tháng, mà còn chưa tính đến lợi nhuận Đế Đô. Quả thật là tấc đất tấc vàng. Lăng Tiểu Phỉ thì vui mừng cười tho toét trong phòng, không ngừng phấn khởi. Nhưng Thánh Tâm Duệ lại lẩm bẩm, cái gì xa hoa nhất gian phòng còn không bằng phòng thiền của ta tại Thánh Tước Tử Lâu. Ai? Chỉ là Thánh Tâm Duệ quay mắt nói, Tần huynh, một đường đi đường không bằng hảo hảo dùng bữa chứ, đến Thánh Tước Tử Lâu dùng bữa đi, nơi đó có đầu bếp nhưng là tốt nhất toàn bộ Đế Đô, còn có linh thú nhục thân để ăn. Linh thú nhục thân? Lăng Tiểu Phỉ nghe thấy lời này tức thì mừng rỡ cười thô thét, được, tốt, Tần Dương ca ca, chúng ta đi đi. Được, Tiểu Phỉ, ngươi đi nói. Vậy đi, Thánh Tâm Duệ lúc này xem như đã hiểu, nếu muốn lấy lòng Tần Dương, trước tiên cần phải giải quyết tiểu nha đầu bên cạnh Tần Dương. Đoàn người chờ một lúc, sau đó đứng dậy, đi về phía Thánh Tước Tử Lâu. Đến nơi, mấy người lại một lần nữa kinh ngạc, Thánh Tâm Duệ quả nhiên không nói dối. Thánh Tước Tử Lâu nhìn qua quả thật sang trọng hơn cả phong Diệp Tử Lâu. Tiếp khách đều là những mỹ nữ nhất đẳng, cử thiếu gia, Một gã quản sự vội vàng bước tới, nói: "Cửu thiếu gia Giá Lâm, thuộc hạ chưa xa tiếp." "Không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Lô quản sự, tìm cho ta gian phòng tốt nhất, ta muốn chiêu đãi quý khách." "Vâng, thuộc hạ lập tức đi làm, không cần." Tần Dương nhìn vào đại sảnh của tửu lâu, nói: "Chỗ này cũng rất tốt, ở đây ăn đi, còn náo nhiệt hơn. Ngươi không nghe thấy sao, nhanh đi." Thánh Tâm Duệ lại nói: "Đúng, đúng." Lô quản sự không nhiều lời, nhanh chóng an bài xong, mọi người ngồi xuống. Diệp Tử Khanh ngồi bên phải Tần Dương, Lăng Tiểu Phỉ ngồi bên trái hắn, còn Thánh Tâm Duệ thì ngồi gần Lăng Tiểu Phỉ. Mặc dù không biết Lăng Tiểu Phỉ là người thế nào, nhưng nếu đã được Tần Dương chú ý, ắt hẳn không phải là người đơn giản. Tần Hải, Mạc Lão và Vân Sương Nhi cũng lần lượt ngồi xuống, đem ra chiêu bài tốt nhất. Thập bát tướng Lật Sơn vượt biển tới một phòng, Thánh Tâm Duệ trực tiếp lên tiếng: "Được." Lô quản sự lập tức bận rộn đứng lên, chuẩn bị đồ ăn. Món ăn này là đặc sản của Thánh Tước Tửu Lâu, xem ra hôm nay cửu thiếu gia chiêu đãi quả thật là quý khách. Tần Dương lúc này lại thản nhiên, đối với điều này không có gì ngạc nhiên. So với những nơi sang trọng thế này, hắn đã thấy nhiều, ngược lại những chỗ này không thể làm hắn kinh ngạc. Nói thật, đã gặp qua sơn chân hải vị, cuối cùng mới nhận ra, kỳ thực đây chẳng qua là một kiểu tranh đua mà thôi. Thánh Tâm Duệ rất biết cách nói chuyện, dù có ngồi cùng Diệp Tử Khanh tại một bàn, nhưng cũng không làm bầu không khí trở nên xấu hổ. Tần Dương trong lòng lại có chút kinh ngạc, Vân Sương Nhi và Mạc Lão Nhị dường như đã quen với việc này, xem ra vị Vân Sương Nhi này không phải là người có thân phận đơn giản. Trong lúc đó, Vân Sương Nhi và Mạc Lão cũng âm thầm kinh ngạc trước phản ứng của Tần Dương. Hai người đã biết đến các tửu lâu lớn hơn, tất nhiên sẽ không ngạc nhiên. Nhưng Tần Dương, rõ ràng từ Lăng Vân Thành đến, vậy mà không có chút hưng phấn hay kinh ngạc nào. Dáng vẻ này không phải là dễ dàng ẩn giấu, càng làm cho họ cảm thấy hiếu kỳ về hắn. Khi mấy người ngồi xuống, bên ngoài tửu lâu, vài bóng người cũng từ từ tiến vào. Sở sư muội, nơi đây chính là tửu lâu sang trọng nhất trong đế đô. Nơi dừng chân và thưởng thức món ăn đều là hàng đầu trong đế đô. Một gã thanh niên tay áo bay bay, khoảng 20 tuổi, mặc trường sam màu xanh, với vẻ tuấn giật, cất tiếng nói: "Đúng vậy, đúng vậy, sở sư muội, từ sư huynh lần này thật sự rất mạnh mẽ." Vừa định gọi một bàn, món ăn nơi này được làm từ linh thú, ăn vào rất có lợi cho việc tu luyện. Một người đệ tử khác cũng lên tiếng: "Đúng vậy, từ sư huynh đối với sở sư muội rất tốt." "Được rồi, các ngươi đừng có mà ba hoa." "Cái kia, từ sư huynh." Hắn cười nói: "Tất cả mọi người ngồi xuống đi." Và lúc này, vài bóng người vừa đúng lúc ngồi xuống bên bàn của Tần Dương. "Là ngươi?" Một giọng nói hơi lộ ra sự kinh ngạc vang lên. Nữ tử mặc ngỗng trường sam màu vàng, khuôn mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc nhìn Tần Dương. Thật là trùng hợp, Tần Dương thấy nàng cũng chỉ mỉm cười nhạt. "Ngươi sao lại ở chỗ này?" Nữ tử nhìn Tần Dương, hừ nói: "Nơi này không phải là chỗ cho ngươi ở. Sở Ngưng Thi, tốt xấu trước kia cũng là vị hôn phu của ngươi. Sao ngươi lại khinh thường ta như vậy?" Nữ tử tuổi thanh xuân ấy chính là Sở Ngưng Thi. Tần Dương yêu nhã cười, nói: "Sao vậy? Nhìn thấy ta, ngươi thật vui sao? Ngươi cư nhiên không chết, còn đến đi đô. Thật đúng là số mệnh lớn. Dù gì cũng là ngươi trước vị hôn phu. Ta không chết, ngươi cũng mừng thay cho ta một chút chứ?" Tần Dương lại nói: "Ồ, đúng, có chuyện mà ngươi còn không biết sao? Cái gì, phụ thân ngươi, Sở Sơn Hà, đã bị ta giết, còn có Lăng Thế Thành, ngươi tiện đường cũng nói cho Lăng Thiên biết, muốn báo thù thì cứ tìm ta." "Cái gì?" Lời này vừa nói ra, Sở Ngưng Thi thân thể lung lay như sắp đổ. "Phụ thân chết, làm sao có thể? Sở gia cùng Lăng gia, vì đối phó Tần gia, thậm chí đã mời Linh Hải cảnh tam trọng cường giả, làm sao có thể lại bị Tần gia đối phó? Ngươi nói bậy." "Không phải nói bậy, chính ngươi về hỏi thử xem." Tần Hải lúc này cũng lạnh lùng nói: "Sở Ngưng Thi, uổng cho ngươi và ta tam đệ thanh mai trúc mã, cư nhiên lại cùng Lăng Thiên liên hợp, hãm hại đệ đệ ta, cướp đoạt tinh môn của hắn. Ngươi muốn mượn Lăng Thiên tiến vào Thiên Thần Học Viện, ngàn lần không nên, vạn lần không nên đạp lên vinh quang của đệ đệ ta." "Tần Hải, ngươi cư nhiên đứng lên." Khi thấy Tần Hải thân thể khôi phục, thậm chí linh khí nhàn nhạt tỏa ra, Sở Ngưng Thi càng trở nên tái nhợt. Lời nói của Tần Hải khiến cho Vân Dương Nhi, Diệp Tử Khanh và mọi người hơi sững sờ. Tần Dương phía trước, dĩ nhiên là tinh mệnh vũ giả, nhưng tinh mệnh vũ giả, tinh môn đã bị đoạt, mà tính mạng lại vẫn còn, thật đúng là một thiếu niên không đơn giản. Sở sư muội, mấy người này là ai? Tử sư huynh, cùng đồng bọn thấy cảnh tượng như vậy, đều tỏ vẻ kinh ngạc. Sở Ngừng Thi vừa mới vào Thiên Thần Học Viện 2 tháng, với thiên phú cao và dung mạo xinh đẹp, đã lập tức thu hút sự chú ý. Đáng tiếc, Sở Ngưng Thi và Lăng Thiên rất thân thiết, hắn vẫn chưa có cơ hội. Gần đây, Lăng Thiên dường như đang bế quan, vì vậy, hắn mới tìm được cơ hội để mời Sở Ngưng Thi xuất hiện. Tử sư huynh, đây là cửu nhân của ta. Sở Ngưng Thi lúc này trực tiếp lên tiếng, cũng xin Tử sư huynh giúp ta xuất thủ, giết hắn. Ánh mắt Sở Ngưng Thi nhìn Tần Dương lộ ra vẻ tàn nhẫn, mới vừa gặp mặt, đã muốn giết ta. Tần Dương khẽ cười nói, coi như hôn ước đã giải trừ, cũng không cần ác tâm như vậy, chứ. Hừ, xú tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, đắc tội sở sư muội, chính là đắc tội ta. Từ Thánh Hữu vừa bước ra, nhìn thẳng vào Tần Dương, lập tức giơ tay lên, Diệp Tử Khanh, làm thịt hắn. Tần Dương lúc này căn bản lời ra tay. Một tiếng lệnh xuống, Diệp Tử Khanh lập tức đứng dậy, một tay bắt lấy cánh tay Từ Thánh Hữu. Từ Thánh Hữu lúc này kêu thảm một tiếng. Hắn dù sao cũng là linh hải cảnh hai trọng, thực lực tuy không tính là thấp, nhưng Diệp Tử Khanh lại là linh hải cảnh bốn trọng cao thủ. Tiếng kêu vang lên, khuôn mặt hắn lúc này trở nên trắng bệch. Diệp Tử Khanh, nhìn Diệp Tử Khanh, Từ Thánh Hữu hừ nói, ngươi đang làm cái gì? Ngươi là đại tiểu thư của Diệp gia, sao lại cùng người như thế ở chung? Truyền ra ngoài sẽ bị nói thế nào? Người như thế? Tần Dương sững sờ, hỏi, ngươi đang nói người như thế là loại người nào? Hèn hạ vô sỉ, Từ Thánh Hữu hừ nói, hắn sát hại toàn bộ gia tộc, còn ở đây giả vờ làm nạn nhân, thật sự là diệt tuyệt nhân tính. Ồ, thật sao? Tần Dương cười nhạt, nói, ta sẽ cho ngươi thấy, cái gì mới là diệt tuyệt nhân tính. Môn từ vừa dứt, hắn nhìn về phía Diệp Tử Khanh, ngươi còn lo lắng điều gì? Giết hắn đi, thật sự giết sao? Diệp Tử Khanh sững sờ, nói, Từ Thánh Hữu là tôn tử của Từ gia nhị gia, Từ Viễn Sơn đó, ta sát nhân, còn cần hỏi hắn là ai không? Tần Dương không nhịn được nói, ta hiểu rồi. Tần Dương thấy Diệp Tử Khanh thật sự muốn động thủ, Sở Ngưng Thi quát lên, ngươi dám giết đệ tử Thiên Thần Học Viện, Thiên Thần Học Viện sẽ không tha cho ngươi. Thiên Thần Học Viện ư? Tần Dương tự lẩm bẩm, trong đầu hồi tưởng lại một màn năm đó. Hắn có đồ nhi tên là Thanh Vân, ngoài Minh Uyên, một vị đệ tử tương đối xuất sắc, còn có một vị khác, tên gọi là Thiên Thanh Thạch. Năm đó, đại đồ tôn Minh Uyên nói muốn thành lập một đế quốc, thống nhất cửu u đại lục, bảo vệ mọi người, không để chiến tranh xâm hại. Trong khi đó, tiểu đồ đệ lại chạy ra ngoài nói rằng mình muốn xây dựng một học viện ở trong đế quốc của đại sư huynh, khai hóa giáo dục, giúp nhiều người trở thành vũ giả hơn. Thời điểm ấy, cả hai cùng Minh Uyên thảo luận về vấn đề này, đã bị Minh Uyên là sư phụ tốt truy hỏi một trận. Cuối cùng, nhờ vào chính mình, thân là cửu u đại đế, Tần Dương đối với hai vị đồ tôn này rất yêu thương, cũng đã đồng ý. Nói cho cùng, bất luận là Bắc Minh đế quốc hay Thiên Thần Học Viện, mọi thứ được xây dựng đều có phần của hắn. Thậm chí, Bắc Minh Thành cũng là do hắn tự tay bàn luận, lớp biển kiến tạo, Bắc Minh Thành và dãy núi Bắc Minh liên tiếp được hắn di chuyển đến, mục đích chính là để cho đệ tử Thiên Thần Học Viện có thể dễ dàng tiến vào bên trong, săn bắt linh thú, tôi luyện thực lực. Không ai hiểu rõ Bắc Minh Thành và Thiên Thần Học Viện hơn hắn. Tần Dương thu hồi hồi ức, cười nhạt một tiếng nói, Thiên Thần Học Viện dám phản bác, ta diệt chính là. Lời vừa dứt, toàn bộ đại sảnh tức thì trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Dám phản bác, diệt chính là toàn bộ Bắc Minh đế quốc. Ai dám nói ra lời này, làm thịt. Tần Dương lại mở miệng, dừng tay. Giờ khắc này, một tiếng quát đột ngột vang lên, từ lầu hai bóng người đang dần đi xuống. Một người mặc trường sam màu xanh nhạt, khí độ bất phàm, tỏa ra một loại khí tức trang nhã cao quý. Người còn lại thì mặc võ phục màu trắng, vóc dáng có phần khôi ngô, cả hai đều khoảng 20 tuổi, nhưng có thể thấy rõ ràng, người phía trước có thân phận tôn quý hơn. Lục hoàng tử, tứ ca, Khi nhìn thấy hai người, Thánh Tâm Duệ lập tức đứng dậy, chắp tay hành lễ. Người trước là Lục Hoàng tử Minh Triệt, còn người sau là Tứ Thiếu gia Thánh Vân Tải. Cả hai đều là những nhân vật lừng lẫy trong đế đô. Minh Triệt tiến lên trước, nói, có chuyện gì cần sát nhân để hạ giận? Dù ở đế đô, sát nhân cũng là phạm pháp. Vị huynh đệ này có chuyện dễ bàn, hà tất phải động đao động kiếm? Minh Triệt tỏ vẻ hòa giải, nghe vậy, Tần Dương nhíu mày. Minh Triệt tiến lại gần Sở Mương Thi, cười nhạt nói, Sở cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Lục Hoàng tử, không cần gọi ta là Lục Hoàng tử, gọi ta là Minh Triệt là được. Minh Triệt mỉm cười, nhìn thấy Sở Mương Thi có vẻ ủy khuất, Minh Triệt chỉ cảm thấy trái tim mình như muốn tan chảy. Hắn nhận ra rằng, lại có một kẻ mù ở đây. Tần Dương đứng dậy, không muốn để ý đến những người này, liền đi thẳng đến trước mặt Sở Mương Thi. Người nghĩ thế nào? Sở Mương Thi, với dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, lén tránh sau lưng Minh Triệt. Tần Dương đúng không? Người sát hại toàn bộ gia tộc, đã là quá phận, giờ còn muốn đối với Sở cô nương động thủ. Sao ngươi nhẫn tâm ra tay tàn nhẫn như vậy? Minh Triệt tức thì quát lên, ngu xuẩn. Tần Dương trực tiếp mắng, ngươi nói cái gì? Bị Tần Dương mắng như vậy, Minh Triệt ngẩn ra. Hắn chính là Bắc Minh đế quốc hoàng thất Lục Hoàng tử, thân phận tôn quý trong ngày thường, người nào thấy hắn cũng phải khiêm tốn. Nhưng hiện tại Tần Dương lại dám mắng hắn trước mặt. Tần Dương lại nói, ta chửi là ngu xuẩn. Minh Nguyên tinh minh như vậy, sao con cháu hậu đại lại biến thành ngu xuẩn như vậy? Lạc thủ tàn nhẫn, cẩn thận, đó hoa này sẽ sớm muộn biến thành thực nhân hoa, sẽ ăn ngươi không còn xương, làm càn. Minh Triệt nộ quát, ta nhìn ngươi là muốn chết. Minh Triệt lúc này trực tiếp xuất thủ, thẳng hướng Tần Dương. Minh Triệt vừa sải bước, nắm tay ngưng tụ ra một đạo đầu hổ. Cái đầu hổ cắn xé thẳng về phía Tần Dương, hỏng bét. Thánh Tâm Duệ cùng Diệp Tử Khanh đều ngẩn ra. Minh Triệt là linh hải cảnh hai trọng, còn Tần Dương thì không thể là đối thủ của hắn. Nói ngươi ngu xuẩn, chính là vũ nhục ngu xuẩn hai chữ. Tần Dương rên một tiếng, đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Phánh, ngay khoảnh khắc đó, Minh Triệt đấm ra một quyền, hướng vào ngực Tần Dương, nhưng chỉ nghe một tiếng bang, bàn tay Minh Triệt đột nhiên uốn lượn xuống, một tiếng răng rắc vang lên, theo cánh tay hắn chuyển ra, hắn hét thảm một tiếng, lập tức dừng lại. Cánh tay hắn đã đứt, thân là Minh Uyên hậu nhân, ngươi thật sự làm tổ tiên ngươi mất mặt. Hắn trực tiếp bắt lấy ống tay áo của Minh Triệt, ngươi nghĩ thế nào? Lúc này, Minh Triệt hoảng sợ đến mức triệt để, hắn có linh hải cảnh nhị trọng, nhưng căn bản không thể nào phá vỡ được phòng ngự của Tần Dương. Cái gia hỏa này, là hình người tảng đá sao? Ai, từ từ, Tần Dương nắm chặt áo của Minh Triệt, nhưng lại không đành lòng hạ sát thủ. Dù sao, hắn cũng là đồ tôn của chính mình, giết đi, cuối cùng sẽ không nỡ. Cút, Tần Dương vung tay lên, một tiếng phù, đã ném Minh Triệt ra ngoài. Bên ngoài đại sảnh lập tức truyền đến tiếng kêu như giết heo. Tần Dương nhìn về phía Sở Ngưng Thi, thấy nàng có khuôn mặt trắng bệch. Ngươi đã đến linh hải cảnh, Sở Ngưng Thi kinh ngạc nói. Không sai, yên tâm, lần này ta sẽ không giết ngươi, nhưng lần gặp mặt sau, ta nhất định phải giết người, ta liều người một mạng. Hãy nói cho Lăng Thiên, bảo hắn tìm đến ta. Ồ đúng, Tần Dương lại nói, lần sau, thu hồi bộ dạng, làm bộ đáng thương, bi thảm của ngươi đi, nhìn còn rất chán ghét. Lời vừa dứt, Tần Dương chắp tay ra phía sau, nhìn về phía Lăng Tiểu Phỉ. Tiểu Phỉ, chúng ta đi thôi, cơm này xem ra chỉ có thể lần sau ăn nữa. Ồ, Lăng Tiểu Phỉ đi ngang qua bên người Sở Ngưng Thi, nhìn nàng rên một tiếng, ngươi là phần tử xấu, không bằng tỷ tỷ Sương Nhi và tỷ tỷ Tử Khanh Mỹ. Diệp Tử Khanh lúc này cũng biểu lộ khá là xấu hổ. Công tử, người này, giết hay không giết? Từ từ, Tần Dương mới nói, giết. Diệp Tử Khanh nghe đến lời này, sắc mặt lập tức biến đổi, bàn tay nắm chặt lại, phát ra tiếng răng rắc. Từ Thánh Hữu thân ảnh dần dần mất đi sinh khí. Tần Dương nói gì, nàng đều sẵn lòng làm theo. Chỉ là một cái chết của cá nhân mà thôi. Sự việc này, Diệp gia vẫn có thể che đậy. Sở Ngưng Thi lúc này đã hoàn toàn ngẩn ngơ. Tần Dương không chết, ngược lại còn tiêu diệt Sở gia, Lăng gia. Hơn nữa hắn lại đạt đến linh hải cảnh. Điều này thật sự khiến người ta rợn tóc gáy. Hơn nữa, Diệp Tử Khanh làm sao lại nghe theo Tần Dương như vậy? Trong 2 tháng qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này ngươi nhất định phải nhanh chóng báo cho Lăng Thiên. Sở Ngưng Thi trong lòng hoảng sợ, mãi lâu sau vẫn không thể bình tĩnh lại. Việc này, ngươi tốt nhất hãy cho ta một lời giải thích. Thánh Vân Tài lớn tiếng quát lên, khi nhìn cửu đệ của mình, thân phận Lục Hoàng Tử, ngươi nên hiểu rõ trọng yếu đến mức nào. Nghe đến lời này, Thánh Tâm Duệ chỉ biết khổ sở cười. Hắn cũng không nghĩ đến Tần Dương lại bá đạo đến như vậy, càng không thể tưởng tượng được Tần Dương cư nhiên đã đạt đến linh hải cảnh nhất trọng. Tốc độ tu luyện này thật sự quá nhanh. Nhớ lần trước gặp Tần Dương, hình như hắn vẫn chỉ là tứ môn kỳ. Mới chỉ 2 tháng trôi qua, lúc này Vân Sương Nhi và Mạc Lão Nhị cũng nhìn nhau đầy kinh ngạc. Tốt một tên tiểu tử, Mạc Lão híp mắt nói, người này hoặc là thật sự có chỗ dựa, hoặc là ngu đến mức không thể tưởng tượng nổi cái đó. Mạc Lão nghĩ thế nào? Vân Sương Nhi nhợt nhạt cười nói, dùng mạo khuynh quốc khuynh thành, lấy tiểu tử này tính tình, bên trong Bắc Minh Thành hắn sẽ không yên ổn, ngày sau chờ xem chính là. Ta cũng rất chờ mong đây. Tần Dương lúc này đi ra khỏi tửu lâu, nhìn thấy Minh Triệt đang kêu rên trên đường, không khỏi thở dài. Thời gian trôi qua, không ngờ rằng tiểu tử Minh Nguyên lại có bộ dạng này. Hắn không biết Minh Uyên có thể sẽ tức giận thổ huyết hay không. Minh Nguyên cùng Thiên Thanh Thạch có thể nói là 2 trong số những đồ tôn xuất sắc nhất của hắn. Hiện giờ nhìn lại, thời gian thật sự có thể xóa nhòa tất cả. Mang theo Lang Tiểu Phỉ, Tần Dương trực tiếp trở lại bên trong Phong Diệp Tửu Lâu. Diệp Tử Khanh vừa tới cáo từ, cũng vừa mới rời đi. Ngày kế này khiến Tần Dương cảm thấy mệt mỏi. Lang Tiểu Phỉ vào phòng, nắm lấy điểm tâm trên bàn mà ăn, khiến cho Tần Dương cảm thấy thật khôi hài. Tiểu Phỉ, ngươi có muốn gặp cha mẹ của ngươi hay không? Muốn, rất muốn. Lang Tiểu Phỉ ăn một miếng điểm tâm, hàm hồ đáp, ta rất muốn gặp bọn họ, hỏi tại sao lại quăng ta đi. Vậy ngươi phải bỏ ra nỗ lực, trả giá nỗ lực. Đúng vậy, Tần Dương cười nói, ngươi chỉ có mạnh mẽ, trở thành cường giả vũ trụ, mới có thể gặp được cha mẹ của ngươi. Ngươi có sợ mệt không? Không sợ. Tiểu Phỉ nắm tay béo mập, hừ nói, khi ta có thực lực mạnh mẽ, tìm được cha mẹ thân sinh, ta nhất định phải hỏi bọn họ tại sao quăng ta đi. Nếu như không giải thích rõ ràng, ta sẽ dùng nắm tay đánh bọn họ. Được, hắn gật đầu, nói, đã như vậy, ta hiện tại sẽ dạy ngươi tu luyện tốt tốt. Lăng Tiểu Phỉ lập tức an tĩnh ngồi xuống đối diện với hắn. Ta sẽ truyền thụ cho ngươi cửu u quyết. Môn linh quyết này, nói đúng ra, là thần quyết, nghe có vẻ rất lợi hại. Nghe đến lời này, hắn không khỏi cười khổ. Tiểu nha đầu này, nếu lời này bị người khác nghe thấy, chỉ sợ sẽ muốn thổ huyết. Thần quyết có thể nói là siêu việt linh quyết gấp mấy vạn lần. Một bộ thần quyết, nếu xuất hiện ở Bắc Minh Đế Quốc, thì e rằng không phải chỉ toàn bộ vũ giả trong Bắc Minh Đế Quốc đến tranh đoạt, mà là cường giả khắp cửu U Đại Lục đến tranh giành. Người ghi nhớ kỹ, môn thần quyết này, trời biết đất biết, người biết ta biết. Hắn dặn dò, nếu không thì mạng sống của cả hai chúng ta đều phải trả giá. Ô nha, Tiểu Phi gật đầu, dáng vẻ rất cẩn thận. Hắn ngồi thẳng người, mở miệng nói, cửu U quyết chính là cửu U nhất mạch truyền thừa thần quyết, ban đầu được sinh ra giữa trời đất, không ai biết được lai lịch bên ngoài. Về sau, nó được lưu truyền ra, toàn bộ cửu U bộ tộc đều có thể tu hành. Ngươi chính là hậu duệ của cửu U Chu Tước, trong cơ thể ngươi có cửu U hỏa, dùng thần quyết này để tu hành, vừa vạn giúp ngươi mở 9 cái cổng cơ thể. Ngươi không biết phương pháp tu hành, cho nên trong lúc vô tình, trước ngưng tụ 9 đạo linh hải. Nhưng điều đó không quan trọng, ngươi chỉ cần tu hành cửu U quyết đến cửu môn là có thể trực tiếp quán trú vào linh hải cảnh cửu trọng. Lăng Tiểu Phỉ khuôn mặt sắc mặt kinh hoàng. Được, chuẩn bị bắt đầu, ngươi cứ làm theo ta nói. Tần Dương hô với giọng điệu quyết đoán, trong đầu hắn truyền ra khẩu quyết của cửu U quyết. Cửu U bộ tộc sinh ra cửu U, thể chất khác biệt, bản chất giống nhau. Cửu U thần quyết trải qua kiếp 9 lần, sinh tử tương truyền. Tần Dương không ngừng kể, Lăng Tiểu Phỉ nghiêm túc lắng nghe. Thời gian trôi qua, màn đêm buông xuống, trong cơ thể Lăng Tiểu Phỉ linh khí nhàn nhạt bắt đầu dao động, hai tay cùng hai chân đều tịch quyền lại. Tam môn kỳ, thế cảnh này, Tần Dương không khỏi thầm khen, quả nhiên không hổ là cửu U bộ tộc, phối hợp với cửu U quyết thật là đầy đủ biến thái. Tần Dương ca ca, ta đói, Được, chúng ta đi ăn. Hai người xuống lầu dùng bữa. Lăng Tiểu Phỉ ăn hơn 10 món, trông như lang thôn hổ yết. Nhìn dáng dấp của Lăng Tiểu Phỉ, Tần Dương cũng hiểu ra, tiểu nha đầu này chỉ với một lần để thăng tam môn cảnh giới đã tiêu hao rất nhiều khí huyết. Hiện tại những linh thú này chính là đủ để bổ sung cho nàng. Sau khi dùng bữa xong, Tần Dương dẫn Lăng Tiểu Phỉ đi dạo một chút ở phồn hoa đế đô. Cùng lúc đó, tại Diệp gia, Diệp Tử Khanh đứng trước một chiếc bàn đọc sách trong một gian phòng. Người giết Tử Thánh Hữu, một người đàn ông mặc trường bào màu lam nhạt, bên hông buộc một cái kim màu sắc, đầu đội kim cô, có một cái râu bên mép, nhìn qua có vẻ lạnh nhạt hỏi. Không sai, Diệp Tử Khanh thản nhiên đáp, Tử Thánh Hữu là tôn tử của Tử Viễn Sơn. Người biết chứ, người đàn ông trung niên lần nữa nói, việc này, Tử gia đã công khai đối chất với chúng ta. Không cần đối chất, Diệp Tử Khanh nói tiếp, cha, chính ta đã giết hắn, nếu Tử gia muốn giết ta, thì cứ đến đây, ngươi, nhìn nữ nhi của mình. Trong lòng Diệp Thông Nguyên ngũ vị hỗn tạp, người chớ có cho rằng, giác tỉnh hoàng thể thì có thể muốn làm gì thì làm. Hiện tại, người đã trở thành trọng điểm quan tâm của mấy đại gia tộc, ta biết. Diệp Tử Khanh vẫn thản nhiên nói, chỉ bất quá, dù ta là trọng điểm quan tâm, ta vẫn muốn giết hắn, vì mẫu thân, có liên quan gì đến mẹ ngươi? Diệp Thông Nguyên không hiểu hỏi. Ngày sau đó, Diệp Tử Khanh bắt đầu nói liên tục, một thiếu niên mới 16 tuổi, đùa gì thế? Diệp Thông Nguyên hừ hừ nói, ngay cả Trừ Phương Chính Đại Sư cũng vô kế khả thi, mà Trừ Phương Chính Đại Sư lại là tam phẩm linh đan sư, phụ thân, trước đây, ngươi đã nói Trừ Phương Chính Đại Sư có đan thuật thông thần, nhưng kết quả thì sao? Diệp Tử Khanh không chút sợ hãi nói, ngươi, mặc kệ thế nào, cũng phải thử một lần. Diệp Tử Khanh kiên định nói, nếu không thì, nương sẽ khó giữ được tánh mạng. Nghe đến lời này, khuôn mặt Diệp Thông Nguyên trở nên sắc lạnh, thôi, tùy ngươi. Diệp Tử Khanh thở phào, xoay người rời khỏi phòng. Xuyên qua Diệp phủ với những lớp tiểu viện, cuối cùng nàng cũng tới một gian bên ngoài viện. Khuôn mặt đầy sầu bi của nàng dần biến mất, thay vào đó là nụ cười say mê. Khi bước vào bên trong tiểu viện, nương, trong tiểu viện, một thân ảnh xuất hiện, khuôn mặt thương bạch, thần thái ung dung. Vào thời khắc này, người ấy quay lại, mỉm cười, Khanh Nhi tới a. So với Diệp Tử Khanh, lúc này, Thánh Tâm Duệ lại có vẻ thảm hại hơn nhiều. Tại Thánh Đan Các, trong 7 tòa cao lầu, mấy bóng người đang đứng vững. Cha, chuyện xảy ra chính là như vậy. Thánh Vân Tải chắp tay nói, cửu đệ vị bằng hữu kia, thật là kiêu ngạo tột cùng. Khiến Diệp Tử Khanh chém giết Tử Thánh Hữu không ngừng, lại còn tự mình xuất thủ, đoạn tay của Lục Hoàng Tử Minh Triệt. Cha, Lục Hoàng Tử lần này, đại diện cho đế quốc, cùng chúng ta ký kết mua linh đan, linh khí hiệp nghị, bị cửu đệ vị bằng hữu kia làm dối như vậy, thì còn làm việc gì được nữa. Thánh Vân Tài nhìn Thánh Tâm Duệ, than thở. Lúc này, trong gian phòng, trên ghế thủ tọa, một đạo nho, nhã nam tử ngồi an tĩnh, mặc áo khoác lông chồn bên ngoài giáp trụ, trong lúc giơ tay, nếp chân toát ra một khí phách cường đại. Thánh Tâm Duệ cúi đầu nói, cha, sự tình này là lỗi của nhi tử. Nhi tử nhận thức, cha. Thánh Tâm Duệ vừa dứt lời, một gã thanh niên khôi ngô bên cạnh lập tức quát lên, lão cửu phòng trừng cũng chỉ là giao hữu không nhiều, lần này tạm tha cửu đệ đi, thất đệ không thể nói như vậy được. Thánh Vân Tài lại nói, chúng ta cửu tử của Thánh Đan Các, nếu ai phạm sai lầm, đều không được miễn phạt. Quy củ ở đâu? Tứ ca, ngươi hà tất phải như vậy? Đều là huynh đệ trong nhà, huynh đệ trong nhà, huynh đệ trong nhà lại. Câm miệng. Trong lúc hai người cãi nhau, nam tử nho nhã cuối cùng mở miệng, giọng nói không có uy nghiêm, nhưng lại khiến Thánh Vân Tài, cùng hai người mới, vừa rồi thân thể run lên. Mấy người các ngươi, có thể không tưởng tượng được đại ca các ngươi giống nhau. Cho ta tranh cãi giọng điệu, nếu có thể đến Thánh Đan Các tổng bộ trở thành đệ tử, ta cũng không nhất định phải phiền muộn như vậy. Nghe đến lời này, mấy người đều sửng sốt. Phụ thân, đã xảy ra chuyện gì? Thánh Vân Tài lập tức hỏi. Hãy thân là chủ tịch Thánh Đan Các, Thánh Đăng Phong gánh trọng trách, so với những vinh quang hiện tại hắn đang hưởng thụ còn lớn hơn. Bắc Minh Đế Quốc chỉ là một phân bộ của Thánh Đan Các, toàn bộ Thánh Đan Các ở toàn bộ Cửu U Đại Lục đều là thế lực đứng đầu, các phân bộ trải rộng khắp các đại đế quốc trong thành trì. Ta theo đại ca ngươi nhận được tin tức, tổng bộ sẽ phái tới một vị tứ phẩm linh đan sư. Tứ phẩm linh đan sư, phàm đan thích hợp cho cửu môn cảnh giới vũ giả, còn linh đan thì thích hợp cho cửu môn chi trên vũ giả. Sau cửu môn chính là linh hải cảnh, nơi tụ tập chín đạo linh hải, linh khí liên tục không ngừng tồn trữ. Sau linh hải cảnh là linh thai kỳ, tụ tập linh hải để chế tạo linh thai. Sau linh thai là linh luân cảnh, gia chú linh thai chi luân. Tiếp theo chính là cường đại linh phách kỳ, linh hải cảnh, linh thai kỳ, linh luân cảnh. Linh phách kỳ được xưng là bốn đại cảnh giới của vũ giả, đối ứng với chúng là nhất phẩm đến tứ phẩm linh đan sư. Toàn bộ Bắc Minh đế quốc, linh phách kỳ võ giả tồn tại có thể đếm trên đầu ngón tay, không chỗ nào không phải là tộc trưởng của mỗi đại gia tộc, cao thủ hoàng thất hay các nhân vật cao tầng của Thiên Thần Học Viện. Vì vậy, tứ phẩm linh đan sư tại Bắc Minh đế quốc, đây tuyệt đối là linh đan sư đứng đầu nhất. Phụ thân, phái một vị tứ phẩm linh đan sư tới làm gì? Thánh Tâm Duệ Ngụy thấy một tia mùi khác thường. Hơn nữa phụ thân cũng là một vị tứ phẩm linh đan sư, lại phái thêm một người tới, chẳng phải là muốn tranh tài sao? Thánh Vân Tài buồn bực nói, thánh đan các tổng các, vì đốc thúc phía dưới từng đế quốc, nên cần làm việc một cách chu đáo. Do đó, họ không định kỳ cử linh đan sư từ tổng các xuống. Thánh Đăng Phong giải thích, người được phái xuống sẽ tiến hành tỉ thí với các chủ. Người thắng sẽ đảm nhiệm vị trí các chủ, kẻ thua sẽ trở về tổng các, tiếp thu khiển trách. Nghe đến lời này, những người đang ngồi đều biến sắc. Nếu như Thánh Đăng Phong bại trận và bị triệu hồi, thì nhóm của hắn tại Bắc Minh đế quốc sẽ không còn chỗ dựa, thậm chí còn bị tân các chủ chèn ép. Phụ thân hà tất cần lo lắng. Thánh Vân Tài lúc này cũng tự tin nói, với tư cách là phụ thân, ngươi là một tứ phẩm linh đan sư, há có thể không phải là đối thủ. Nghe đến lời này, mọi người đều gật đầu. Họ rất tin tưởng vào tài nghệ đan thuật của phụ thân. Nếu là người khác, ta thực sự không sợ, nhưng lần này chính là sư đệ của ta. Cưu Thạch, nghe đến cái tên này, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Thánh Đăng Phong tiếp tục nói, Cưu Thạch là người mà năm xưa cùng ta là sư huynh đệ, ta biết rõ tính cách của hắn. Năm đó, tuy rằng đan thuật của chúng ta tương đương, nhưng hắn luôn muốn thắng ta một bậc, cả trong luyện đan lẫn lý luận. Nghe đến đây, những huynh đệ của hắn trong lòng hiểu rằng đại sự đã xảy ra. Thánh Tâm Duệ cũng hỏi, phụ thân, tỉ thí như thế nào? Nghe nói sẽ có hai lần tỉ thí. Lần đầu tiên là tỉ thí đan thuật, mỗi người sẽ tự do chọn một loại đan dược mà mình sở trường, ai luyện chí hiệu quả tốt hơn sẽ cao hơn một bậc. Sau đó, mỗi người sẽ khảo sát lẫn nhau bằng cách đặt ra ba câu hỏi, ai trả lời đúng nhiều hơn sẽ thắng. Thánh Đăng Phong vừa dứt lời, mọi người đều thở dài, đan thuật cùng khảo sát, chỉ sợ ta không phải là đối thủ của Cưu Thạch. Nghe đến lời này, trong đầu Thánh Tâm Duệ chợt lóe lên một thân ảnh, phụ thân, có thể nào cam đoan đan thuật không thua kém Cưu Thạch hay không? Thánh Đăng Phong sửng sốt, ta có biện pháp. Thánh Tâm Duệ chắp tay nói, chỉ cần phụ thân có thể cam đoan đan thuật không thua Cưu Thạch, ta chắc chắn có niềm tin giúp phụ thân thắng lợi. Lời này vừa nói ra, Thánh Đăng Phong nhìn nhi tử, sắc mặt vui vẻ, Duệ Nhi, ngươi thật sự có biện pháp? Thánh Tâm Duệ không hiểu vì sao, nhưng lúc này, nghĩ đến thân ảnh kia cùng nụ cười nhàn nhạt, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng khẳng định, Tần Dương nhất định có thể giúp phụ thân giành chiến thắng. Việc tỉ thí sẽ diễn ra khi nào? Đại khái là vào chiều mai, Thánh Đan các sẽ triệu tập. Chiều mai, Thánh Tâm Duệ sững sờ, nhìn cha mình, hết thảy đều xong, ta muốn nhanh chóng đi chuẩn bị. Không nói hai lời, Thánh Tâm Duệ lập tức cáo từ, rời khỏi Thánh Đan các, hướng Phong Diệp Tửu Lâu mà chạy đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Dương rời giường, nhìn Lăng Tiểu Phỉ đang ngủ say, hắn không đánh thức nàng, rửa mặt xong, hắn trực tiếp xuống lầu. Tần huynh, đột nhiên, một tiếng gọi vang lên, Thánh Tâm Duệ lúc này lại chạy tới, nhanh, đem điểm tâm sáng bưng lên hết cho ta. Thánh Tâm Duệ lập tức phân phó, sau lưng có hơn 10 người, lúc này bưng từng cái bát đĩa, vội vã tiến đến bàn ăn. Tần huynh, những thứ này là điểm tâm sáng nổi tiếng nhất tại Thành Tước Tửu Lâu, ăn một miếng, cam đoan sẽ khiến ngài tinh thần phấn chấn. Nhìn bàn ăn bày đầy điểm tâm sáng, đủ loại phong phú, Tần Dương cười mắng, Ngươi coi ta là heo sao? Hắc hắc, Tần huynh chỉ đùa thôi. Thánh Tâm Duệ lại nói, một mình ngài không ăn hết, còn có tiểu phỉ đây, tiểu phỉ thân thể cao lớn, cần ăn nhiều một chút. Nghe đến lời này, Tần Dương nhăn mày lại, sau đó từ từ thư giãn. Thấy Tần Dương đã thư giãn, Thánh Tâm Duệ biết rằng trong lòng hắn đã bình tĩnh lại. Hắn hỏi thăm, Lăng Tiểu Phỉ chính là nữ hài mà Tần Dương gặp trên đường, chỉ mới nhận thức vài ngày. Nhưng Tần Dương đối với Lăng Tiểu Phỉ rất quan tâm, giống như đối đãi với tiểu muội muội của mình. Cho nên, Tần Dương đối với một số việc có thể khó xử, nhưng liên quan đến Lăng Tiểu Phỉ, hắn vẫn rất để tâm, vô sự hiến ân tình, không gian tức đạo. Tần Dương chậm rãi nói, nói đi, có chuyện gì, Tần huynh? Thánh Tâm Duệ lúc này cũng mở miệng, Tần huynh, huynh trưởng của ngài ở Thiên Thần Học Viện gặp nạn, mà khoảng cách Thiên Thần Học Viện bắt đầu chiêu sinh chỉ còn 10 ngày nữa. Tần huynh hiện tại không thể tiến vào Thiên Thần Học Viện, trước tiên ngươi nên chuẩn bị biện pháp để giúp huynh trưởng. Nghe đến lời này, Tần Dương nhíu mày, ngươi sáng sớm đã đến vì chuyện này sao? Thánh Tâm Duệ xấu hổ cười, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi phải biết, ta không thích đùa giỡn, thật sự không thể gạt được Tần huynh. Thánh Tâm Duệ chắp tay nói, việc này liên quan đến tính mạng của toàn bộ thánh gia, cho nên ta, Thánh Tâm Duệ, mặt dày, xin Tần huynh giúp đỡ. Ngay sau đó, Thánh Tâm Duệ đem chuyện tối qua phụ thân nói kể lại từng điều một. Ý của ngươi là để ta giúp ngươi phụ thân trả lời ba câu vấn đề kia? Chính là như vậy. Thánh Tâm Duệ đầy mong đợi nhìn Tần Dương. À, Tần Dương gật đầu nói, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ba câu vấn đề này chính là đại diện cho lời hứa của ta với người. Đúng, đó là đương nhiên. Thánh Tâm Duệ tuy rất luyến tiếc, nhưng việc này liên quan đến cơ nghiệp của thánh gia ở Thánh Đan Các, hắn không thể không làm. Hôm nay buổi chiều thật sao? Không sai, thôi được, vừa vặn, ta sẽ giúp ngươi luyện chế thuốc giải độc, nhân tiện đến Thánh Đan Các chọn một ít dược liệu. Hay quá, hay quá. Thánh Tâm Duệ vội vàng nói, sự tình không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi. Nghe đến lời này, Tần Dương nhăn mày, khoan đã. Thánh Tâm Duệ xấu hổ cười nói, chờ một chút, chờ tiểu phỉ rời giường, chúng ta lại đi. Thánh Tâm Duệ, lúc này, Tần Dương cũng đột nhiên lên tiếng, đệ tử đây, ta xem trọng ngươi vì thiên phú luyện đan, nhưng điều đó không có nghĩa là ta rất trọng thị. Nếu ngươi còn tiếp tục chơi những trò tâm tư này với ta, ta có thể cho ngươi trở thành một đại sư, cũng có thể, đệ tử không dám. Nghe những lời này, Thánh Tâm Duệ chắp tay nói, Thánh Tâm Duệ cam tâm tình nguyện bái tại môn hạ của Tần huynh, là một đan đồng. Việc này liên quan đến toàn bộ gia tính mệnh, vạn bất đắc dĩ mới như vậy, nhưng đệ tử đối với Tần huynh tôn sùng, tuyệt đối không phải giả dối. Như vậy tốt lắm. Tần Dương phất tay, ý bảo Thánh Tâm Duệ ngồi xuống, chậm rãi nói, đã như vậy, ta sẽ trực tiếp giúp ngươi một chút, để thăng một ít đan thuật. Dù sao, đan thuật cùng khảo sát đều thắng nói sẽ tốt hơn. Đa tạ Tần huynh. Lúc này, Thánh Tâm Duệ cảm thấy vui mừng, Tần Dương ra tay, việc này tuyệt đối không thành vấn đề. Ta đã nói, ta nhìn chúng ngươi vì thiên phú đan thuật, nhưng từ đây về sau, ta không hy vọng chuyện như vậy phát sinh nữa. Nhất định, nhất định, Tần Dương thực sự không rảnh để quan tâm đến những chuyện này. Thành bại của Thánh Đăng Phong không có quan hệ gì với hắn. Thậm chí, nếu mất đi Thánh Tâm Duệ, hắn cũng không cảm thấy tiếc nuối. Chỉ bất quá Thánh Tâm Duệ hôm qua có sự an bài, hắn cũng không muốn làm tổn thương trái tim của Thánh Tâm Duệ. Hai người đợi hồi lâu, Lăng Tiểu Phỉ rốt cuộc cũng xuống lầu. Khi thấy trên bàn điểm tâm sáng, nàng không chút chần chừ lao vào ăn hết tất cả. Chứng kiến một cô nương 7-8 tuổi mà có thể ăn hết một bàn điểm tâm, chỉ vỗ vỗ cái bụng và nói là ăn lửng dạ, Thánh Tâm Duệ kinh ngạc tròn mắt. Cho đến giờ khắc này, ba người mới vừa rời khỏi Phong Diệp Tửu Lâu, hướng đến Thánh Đan Các. Thánh Đan Các được xem là linh đan lớn nhất Bắc Minh Đế Quốc, nơi giao dịch linh khí. Tại đây tụ tập phần lớn linh đan sư của Bắc Minh Đế Quốc. Không những thế, nơi này còn sở hữu bối cảnh hùng mạnh. Tòa nhà cao 7 tầng, chỉ có một đại sảnh ở tầng 1, gần như chiếm trọn một con phố. Tòa nhà cao 7 tầng, hơn 100 thước, thật sự uy nghiêm đứng vững, khiến người ta không khỏi thán phục. Đối với điều này, Tần Dương cũng không để tâm lắm. Tần huynh, lầu 1 này trong đại sảnh chỉ đơn giản là quầy hàng, đều là những thứ vũ giả mang đến. Giao nộp một ít ngân lượng thì có thể trưng bày. Thánh Tâm Duệ nhiệt tình giải thích, ngươi cũng biết, một số vũ giả thường xuất nhập vào hiểm địa, phát hiện những thứ tốt, bên ngoài có thể rất bình thường, nhưng bên trong lại tiềm tàng huyền cơ, cho nên có không ít con em thế gia cảm thấy rất hứng thú. Mua một ít phế phẩm về xem, có thể là bảo bối, cũng có thể kiếm được một khoản lớn. Cái này tương đương với mang theo một chút cảm giác đánh bạc, cũng là khảo nghiệm thị lực. Rất nhiều con em thế gia yêu thích. Tần Dương lúc này nghe vậy, âm thầm gật đầu. Trong lúc lơ đãng, mấy người đi tới trước một gian hàng. Mấy vị công tử, hãy xem qua một chút, chuôi cổ kiếm này, đừng nhìn bề ngoài gì xét loang lổ. Cái này, ít nhất là tứ phẩm linh khí, chỉ có điều trải qua thời gian mà thôi, nên đã bị biến dạng. Chủ quán trông có vẻ rất nhiệt tình. Tần Dương tiếp nhận thanh thiết kiếm dì xét, cười hỏi, thanh kiếm này, bao nhiêu tiền, không mắc, không mắc, 1 vạn lượng bạc, 1 vạn lượng, nghe đến lời này, Thánh Tâm Duệ tức thì quát lên, ngươi nếu như nói dối lừa gạt, có tin ta hay không để cho ngươi không còn cách nào bày quán ở chỗ này. Thánh công tử, đây vốn là khảo nghiệm ánh mắt, ngài không thể ỷ thế hiếp người, ngươi, ta mua. Tần Dương cũng lên tiếng, mua, nghe đến lời này, Tần Hải cũng sốt ruột, tam đệ, 1 vạn lượng bạc mặc dù không phải là nhiều, nhưng mà mua một thanh phế kiếm thì quá lãng phí. Đúng vậy, Tần huynh, nhưng Tần Dương không để ý đến, hắn trực tiếp trả tiền, vuốt ve thanh kiếm sắt gì trong tay. Ai nói, đây là một thanh kiếm sắt gì? Tần Dương lúc này mỉm cười, mặc dù là kiếm sắt gì, ta cũng có thể biến nó thành một thanh nhất phẩm cao giai linh khí. Nhất phẩm cao giai linh khí, đây chính là giá trị 100 vạn hoàng kim, lẽ nào đây thật sự là một thanh linh khí? Tần Hải và Thánh Tâm Duệ đều không thể tin nổi, ha ha, cái này chỉ sợ là chuyện Kiếu Lâm buồn cười nhất mà ta từng nghe. Đang lúc này, một âm thanh cười ha ha đột nhiên vang lên, tiếng cười lớn vang lên, Thánh Tâm Duệ cũng nhíu mày, sao lại đúng lúc mấy vị công tử này đến đây? Thánh Tâm Duệ lập tức xoay người, nhìn về phía mấy bóng người xuất hiện, Vương Trấn Vũ, Quách Phong, Trần Hạc, các ngươi thật lâu không gặp rồi. Nhìn 3 gã thanh niên, Thánh Tâm Duệ cười lớn nói, ai nói chúng ta đã lâu không đến? Người mặc hoàng bào nhếch miệng cười nói, là ngươi, Cửu công tử bận rộn quá, chúng ta đến, ngươi cũng không có thời gian chiêu đãi chúng ta. Cái này nói sao được, ai không chiêu đãi, ta cũng muốn chiêu đãi các người 3 vị. Thánh Tâm Duệ nhiệt tình hô, người mặc hoàng bào lúc này nhìn về phía Tần Dương, trong tay cầm thanh kiếm sắt gì, giễu cợt nói, tiểu thiếu niên, chuôi kiếm sắt gì này, theo phán đoán của ta, chỉ là một thanh kiếm sắt gì mà thôi. Vương Trấn Vũ đắc ý nói, ta ở đây quan sát cả ngày, nhưng cũng hiểu sâu xa trong này, nhưng phàm là trong chứa linh bảo, hoặc những đồ vật nhìn có vẻ bình thường, nếu bên trong có bảo vật thực sự, thì bề ngoài nhất định sẽ không như thế bình thường. Ngươi nhìn chuôi kiếm sắt gì trong tay, đơn giản là dị xét đáng sợ. Người đầy 1 vạn lượng bạch ngân, thật sự là lãng phí. Là sao? Tần Dương cười nhạt một tiếng, không để tâm. Thấy cảnh này, Thánh Tâm Duệ mới hô lên, nếu như Tần Dương giống như lần trước trực tiếp làm thịt đối phương, vậy hắn thực sự không chịu nổi. Hắn không phải là Diệp Tử Khanh. Tiểu tử, ngươi có thể đừng không tin. Một gã công tử khác cười nói, Vương huynh ở Thánh Đan Các này được xưng là hỏa nhãn kim tinh tiểu vương tử, lấy nhãn quang của hắn để xem đồ vật, bình thường mà nói rất ít khi chọn phải hàng giả. Ồ, Tần Dương mỉm cười, không thể phủ nhận, thật ra nếu người đắc tội với hắn, xem ra tiểu tử này lần đầu tiên đến nơi này, không biết huyền cơ bên trong, sao ta lại xen vào việc của ngươi. Vương Trấn Vũ khinh miệt liếc nhìn Tần Dương, cười lạnh nói, Tần Dương ca ca, bọn họ thật đáng ghét, tiểu phỉ không thích bọn họ. Lăng Tiểu Phỉ lúc này vểnh môi nói, nghe lời này, Thánh Tâm Duệ cảm thấy không ổn. Khi Lăng Tiểu Phỉ lên tiếng, Tần Dương tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Được, nếu Tiểu Phỉ không thích bọn họ, thì Tần Dương ca ca sẽ hung hăng đánh vào mặt bọn họ. Ừ, không biết trời cao đất rộng, Vương Trấn Vũ lúc này cũng hừ nói, tiểu tử, ngươi sợ rằng chỉ là từ thành phố nhỏ đến đây chứ, ngươi có dám không cùng ta đánh cược? Ồ, đánh cược, tốt. Vương Trấn Vũ cười khẩy nói, người muốn cược gì? Đổ cái này, kiếm sắt gì? Là một thanh nhất phẩm cao giai linh khí. Tần Dương kiên quyết nói, nếu không phải, ta sẽ dựa theo giá cả của nhất phẩm cao giai linh khí cho ngươi 100 vạn hoàng kim. Nếu như ngươi thua, ngươi sẽ cho ta 100 vạn hoàng kim, như thế nào? Nghe lời này, Vương Trấn Vũ lập tức vui mừng. Quách Phong, Trần Hạc, các ngươi nghe thấy không? Vương Trấn Vũ cười ha hả, nói, là hắn muốn cùng ta đánh cuộc. Chuyện này chính là do hắn tự nói. Tân huynh, không thể. Thánh Tâm Duệ lúc này chỉ cảm thấy không thích hợp. Lăng Tiểu Phỉ mở miệng, Tần Dương liền nghiêm túc. Khi Tần Dương nghiêm túc, Vương Trấn Vũ khả năng sẽ gặp thảm bại. Vương Trấn Vũ lúc này còn tưởng rằng Thánh Tâm Duệ thiên vị Tần Dương, liền tức thì ngăn lại, nói, Thánh Tâm Duệ đều là ngươi bằng hữu, ngươi cũng không thể thiên vị tiểu tử này. Thiên vị, hắn sợ ngươi Vương Trấn Vũ ngay cả quần cọc cũng thua sạch sẽ. Thánh Tâm Duệ trong lòng tức giận không thôi. Vương Trấn Vũ tự tin rằng trôi kiếm sát dị này tuyệt đối chỉ là một thanh kiếm sát dị bình thường mà thôi. Tần Dương bất quá là kéo không xuống khuôn mặt. Nếu đã muốn cược thì cứ cược 100 vạn hoàng kim, hắn vẫn thua được. Đã như vậy, viết biên nhận đi. Tần Dương lúc này cười nhạt nói, nếu không, vạn nhất ngươi xấu hổ, ta cũng có thể tìm được Vương gia. Ngươi yên tâm, thân là công tử Vương gia ở đế đô, ta có thể không dám làm chuyện xấu để bị ném đá. Nhưng thật ra ngươi, ta làm sao khẳng định ngươi có 100 vạn hoàng kim? Nàng có thể vì ta đảm bảo. Tần Dương xua tay, chỉ một cái, một đạo xinh đẹp lúc này nhẹ nhàng bước tới, chính là Diệp Tử Khanh. Chứng kiến Tần Dương chỉ về phía mình, Diệp Tử Khanh vừa mới đến, vẻ mặt không được giải thích. Diệp tiểu thư, ngươi nguyên tưởng rằng cái gia hỏa này đảm bảo, đảm bảo. Diệp Tử Khanh ngẩn ra, nhưng lập tức gật đầu. Cái gì? Chứng kiến Diệp Tử Khanh gật đầu, Vương Trấn Vũ cùng mấy người đều sửng sốt. Diệp Tử Khanh vừa mới xảy ra chuyện gì mà lại nguyện ý đảm bảo cho Tần Dương? Hai người làm sao lại quen biết? Hơn nữa, hình như mối quan hệ của họ còn tốt. Được, viết biên nhận đi. Tần Dương mở miệng, Phong người nhìn Lăng Tiểu Phỉ, hắn cười nhạt nói, Tiểu Phỉ, ca ca sẽ giúp ngươi đánh bọn họ một trận, để cho bọn chúng không còn kiêu ngạo. Ừ, chứng kiến Lăng Tiểu Phỉ với nụ cười ngọt ngào, Tần Dương trong lòng cảm thấy rất hài lòng. Nói cho cùng, Cửu U Chu Tước với cha hắn là bạn thân, có quan hệ rất tốt, cho nên bất kể như thế nào, đối mặt với Lăng Tiểu Phỉ, Tần Dương đều đối đãi như muội muội. Sau khi biên nhận được lập xong, Vương Trấn Vũ hừ lại nói, được, mở ra đi, xót ruột cái gì. Tần Dương lúc này nhìn về phía Thánh Tâm Duệ, nói, Thánh Đan Các, chắc hẳn có phòng đấu giá chứ, có thể cho ta một lần bán đấu giá không? Bán đấu giá? Thánh Tâm Duệ không biết Tần Dương đang giở trò gì. Có thể, hắn lập tức trả lời, được, chúng ta đi thôi. Hắn dẫn mọi người đến phòng đấu giá. Bên trong phòng đấu giá có hàng ngàn khách hàng đang ngồi, tiêu sái nhàn nhã. Người bán đấu giá đang nhiệt tình giới thiệu, đột nhiên một thân ảnh đi lên đài, thì thầm nói nhỏ vài câu. Ngay lập tức, khuôn mặt người bán đấu giá sắc kinh ngạc, nhìn về phía dưới, khá khá. Người bán đấu giá lúc này mở miệng nói, các vị, hiện tại có thêm một kiện vật đấu giá, để cho chúng ta mời Tần công tử đến giới thiệu vật đấu giá của hắn. Đấu giá sư vừa dứt lời, Tần Dương đã bước lên bàn đấu giá. Thánh Tâm Duệ, thần là cửu công tử của Thánh Đàn Các. Việc này cũng khá dễ dàng để thực hiện. Tần Dương đứng trên đài. Lúc này, dưới đài, Diệp Tử Khanh, Thánh Tâm Duệ, Vương Trấn Vũ cùng những người khác đều nhìn hắn. Không ai biết Tần Dương đang suy nghĩ gì trong đầu. Hắn đặt thanh kiếm sắt gì lên bàn đấu giá. Chư vị, Tần Dương mỉm cười, nói, thanh kiếm này chính là một thanh nhất phẩm cao giai linh khí, ta hiện tại mang ra bán đấu giá. Lời vừa nói ra, giữa sân lập tức náo động, đùa gì thế, rõ ràng chỉ là một thanh kiếm sắt gì, tiểu tử này muốn hống người chứ gì, Thánh Đan Các sao lại làm ăn như thế, đây không phải là làm hỏng sự việc sao? Đúng vậy, tiểu tử, nơi này không phải chỗ để bán mấy thứ tầm thường, ngươi nghĩ có thể bán cái kiếm sắt gì này sao? Đám đông ngay lập tức bắt đầu xôn xao. Vương Trấn Vũ cười lớn, tên gia hỏa này chắc là đầu óc có vấn đề chứ, hắn không phải muốn bán đấu giá để lấy hoàng kim hay sao, mà lại tự nhiên đến đây làm trò. Thánh Tâm Duệ cùng những người khác cũng cảm thấy khó hiểu. Tần Dương nhìn mọi người lại nói, giá khởi điểm 1 triệu hoàng kim, nếu như cái này không phải là nhất kiện nhất phẩm cao giai linh khí. Ta Tần Dương nghe đến lời này, trong đoàn người lập tức ồn ào náo động đứng lên. Người này đồng ý với Tần Dương, làm người đảm bảo cho bọn họ, dù có tốn hao 1 triệu để mua một kiện sắt vụn, Tần Dương cũng sẽ thưởng cho bọn họ. Có người đứng ra chịu trách nhiệm, mọi người liền nóng lòng muốn thử. Thánh Đan Các không phải là nơi bình thường. Nếu người này dám ăn nói lung tung, không ra khỏi Thánh Đan Các, tuyệt đối sẽ mất mạng. Ta ra 1 triệu, một giọng nói đột nhiên vang lên. Dù sao, nếu thật không phải là nhất phẩm cao, giai linh khí, Tần công tử cũng sẽ bồi thường cho ta. Thánh Đan Các cũng không phải là nơi để đập bài tử. Người đứng dậy là một nam tử khôi ngô, cười ha ha. Đã như vậy, ta ra 110 vạn. Một giọng nói lại vang lên lần nữa. Dương lão đầu, ngươi chỉ thêm 10 vạn, quá keo kiệt rồi chứ. Đột nhiên, một gã lão giả mặc hắc bào đứng dậy, quát lên. Ta ra giá 1.200.000. Trong lòng mọi người rất rõ ràng, nếu như kiếm sắt gì này không phải là nhất phẩm cao giai linh khí, Tần Dương dù sao cũng sẽ bồi thường tổn thất cho bọn họ. Nhưng nếu thật sự là, thì hơn 1 triệu lượng hoàng kim cũng không phải là lỗ. Ưng lão đầu, 120 vạn lượng, có thể chưa đủ. Một tiếng cười lại vang lên. Trong màn người, một thân ảnh lại đứng ra, ta ra 1.500.000. Lời này vừa nói ra, trong đoàn người, lập tức thanh âm trở nên nhỏ hẳn. 1.500.000, có thể nói là giá cả rất cao. Phổ thông nhất phẩm cao giai linh khí, có giá khoảng 100 vạn lượng. Nếu chính xác một chút, thì giá là 1.500.000. Nhưng, nhìn kỹ, bọn họ cũng không thể xác định được chuôi kiếm sắt gì này rốt cuộc là cấp bậc gì trong các loại linh khí. Nhìn thấy mọi người tăng giá, Vương Trần Vũ đã hoàn toàn ngốc nghếch. Tần Dương, gã già hỏa này có phải đầu óc có vấn đề không? Giữa đêm khuya lại như đang trêu chọc mọi người. Hắn căn bản không tin rằng chuôi kiếm sắt gì này lại có thể là nhất phẩm cao giai linh khí. Nhất phẩm cao giai linh khí vốn dĩ là vô giá, sao có thể có một tiểu tử này ở hàng vỉa hè đi dạo một vòng lại phát hiện ra một món như vậy? 1.500.000 một lần. Lúc này, một này, đấu giá sư đã bắt đầu chuẩn bị giải quyết dứt khoát. 200 vạn lượng. Đúng lúc này, một âm thanh âm lãnh vang lên, bất ngờ xuất hiện từ phòng bên trong. Có một người lại tăng giá. 200 vạn lượng, đùa gì thế? 200 vạn lượng hoàng kim, coi như đây là một thanh nhất phẩm cao giai linh khí, đó cũng là vật siêu giá trị. Lần này, đấu giá sư cũng phải ngây ra, đã không người tăng giá, vậy 200 vạn lượng, thuộc về số 6 phòng khách nhân hết thảy. Lúc này, đấu giá sư quyết đoán tuyên bố. Vương Trần Vũ lúc này không nhịn được, vội vàng nhảy lên bàn đấu giá, trước mặt mọi người quát lên. Được, tiểu tử, đừng ở đây giả vờ cao thâm, mau cho chúng ta nhìn xem, đây rốt cuộc là cái gì linh khí. Vương Trần Vũ không tin rằng, đây lại là một thanh linh khí, như ngươi mong muốn. Tần Dương lúc này tiến lên một bước, bàn tay điểm nhẹ, một đạo linh ấn liền xuất hiện ngay lúc này. Linh trận sư, thấy cảnh tượng này, mọi người đều sững sờ. Linh trận sư trong Bắc Minh đế quốc rất hiếm, ít hơn, nhiều so với linh đan sư và linh khí sư. Một gã linh trận sư, thậm chí hoàng thất Bắc Minh đế quốc cũng sẽ cố gắng mời về. Dù chỉ là nhất cấp linh trận sư, đó cũng là một tồn tại đáng tôn kính trong các cuộc chiến của đế quốc. Linh trận sư có thể phát huy sức mạnh thật sự rất lớn. Tần Dương vừa xuất ra linh ấn, ngay lập tức linh ấn hóa thành một thân ảnh tinh linh, trực tiếp lao vào thanh kiếm sắt gì. Ngay sau đó, từng đạo linh ấn liên tục được ngưng tụ. Chẳng bao lâu sau, xuất hiện đến 91 đạo linh ấn, toàn bộ bao trùm lên thanh kiếm sắt gì. 81 đạo linh ấn. Chỉ riêng số lượng linh ấn, Tần Dương đã vượt xa tiêu chuẩn của nhất cấp linh trận sư. Tại Bắc Minh đế quốc, linh trận sư mạnh nhất chỉ đạt đến tứ cấp, trong khi đó còn có sự phân chia cụ thể. Ví dụ, nhất cấp linh trận sư ngưng tụ 10 đạo linh ấn, có thể bố trí ra nhất cấp thấp trận pháp. Ngưng tụ 20 đạo linh ấn, có thể tạo ra nhất cấp trung giai trận pháp, và phải ngưng tụ 50 đạo linh ấn mới có thể tạo ra nhất cấp cao giai trận pháp. Nếu muốn trở thành nhị cấp linh trận sư, thì ít nhất cần phải ngưng tụ 100 đạo linh ấn. Giờ phút này, rõ ràng Tần Dương đã vượt qua tiêu chuẩn của nhất cấp linh trận sư. Giờ khắc này, trong gian hàng số 6, một đạo thân ảnh mặc trường bào màu bạc nhạt, trên phục sức có khắc một cái ngũ sắc ban lan chân long, trông rất sống động. Người này thoạt nhìn có phong thái uy nghiêm, nhưng khí tức cả người lại ôn hòa, khuôn mặt mang theo nụ cười, làm người ta cảm thấy thoải mái. Đỗ Khiếu, ngươi thật sự xác định bên trong kiếm sắt gì ấy ẩn chứa điều bất phàm? Khởi bẩm điện hạ, thuộc hạ xác định. Đứng bên cạnh là một gã trung niên mặc áo giáp màu đen, tâm tình hắn phảng phất không thể kiềm nén được sự kích động, chậm rãi nói: kiếm sắt gì này? Là một kiện linh khí bị trận pháp phong ấn. Năm đó thuộc hạ có may mắn gặp một thanh giống hệt như vậy, tuyệt đối không sai, có ý nghĩa. Xem ra người gọi là Tần Dương này đã sớm biết, tuy còn nhỏ nhưng lại là linh trận sư, hơn nữa nhãn quan sắc bén như vậy. Người này ta thật sự muốn quen biết một chút. Người thanh niên trên trán lộ ra nụ cười, từ từ tản ra. Giờ khắc này, kèm theo 81 đạo linh ấn xuất hiện, bên ngoài kiếm sắt gì bắt đầu phát sinh biến hóa. Những mảnh dỉ sắt từng lớp rơi xuống. Đột nhiên, một ánh hào quang xuất hiện. Nhưng kia sáng đó không phải là linh khí gì, mà lại là một cái hộp gỗ. Chứng kiến hộp gỗ, mọi người đều ngẩn ra. Ha ha, Vương Trấn Vũ lúc này, nỗi lòng lo lắng rốt cục cũng phóng xuống. Ta còn tưởng rằng, đó là linh khí gì, thì ra chỉ là một cái hộp gỗ. Tần Dương, chẳng lẽ đây chính là linh khí ngươi nói? Vừa mới nhìn thấy Tần Dương thể hiện linh ấn, hắn tưởng rằng Tần Dương sẽ đưa ra manh mối gì đó, không ngờ lại chỉ là một cái hộp gỗ. Giờ khắc này, Tần Dương cũng giống như ngơ ngác, liếc mắt nhìn Vương Trấn Vũ. Lập tức, bàn tay hắn vỗ vào hộp, một tiếng răng rắc vang lên, cái hộp gỗ mở ra, đột nhiên, quang mang lóe lên, hộp gỗ liền biến thành những mảnh vụn, nhưng trong những mảnh vụn đó, lại xuất hiện một chút quang mang màu xanh kim loại, giống như một điểm sáng, khuếch tán ra, rồi lần thứ hai tụ tập lại. Dường như đây là một trò đùa, trước mặt mọi người, xuất hiện một thanh trường kiếm, kiếm dài hơn 3 thước, toàn thân phát ra quang mang màu xanh, khiến người ta cảm giác thật mềm mại. Đây là, đột nhiên, một thanh niên trong số 6 người không nhịn được, bàn tay run lên, chén trong tay rơi xuống đất, hắn lập tức đứng dậy, thành nguyệt kiếm. Cuối cùng, thanh niên thốt ra được mấy chữ, trong ánh mắt cũng xuất hiện vẻ mừng như điên. Bên cạnh hắn, Đỗ Khiếu cũng kích động không kém. Hắn phán đoán quả nhiên không sai, chúc mừng nhị hoàng tử. Đỗ Khiếu bỗng quỳ xuống đất. Nhị hoàng tử đã đạt được thanh nguyệt kiếm, trong hoàng cung cất giữ thanh thanh dương kiếm, vừa đúng là một đôi. Kiếm này chính là linh kiện của Minh Uyên đế vương tổ tiên, bệ hạ ngày nhớ đêm mong đem song kiếm hợp bích. Hiện tại điện hạ tìm được kiếm này, nhất định sẽ làm bệ hạ vui mừng. Nghe Đỗ Khiếu nói, thanh niên trong mắt hắn ánh lên niềm vui sướng. Thanh nguyệt kiếm, cuối cùng ta đã tìm được ngươi. Hắn hưng phấn không thôi. Là nhị hoàng tử của Bắc Minh đế quốc, Minh Vũ thấu hiểu sâu sắc rằng phụ hoàng của hắn có nhiều con trai, ai cũng muốn ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Mẫu thân hắn xuất thân thấp hèn, không thể mang lại vinh quang lớn cho hắn. Hắn phải tự mình nỗ lực từng bước một, cẩn thận trong từng hành động. Nhưng so với những vị huynh đệ khác, hắn vẫn cảm thấy yếu thế. Lần này, nếu đạt được thanh nguyệt kiếm, hắn sẽ làm cho phụ hoàng thỏa mãn một tâm nguyện suốt đời của người. Và như vậy, hắn sẽ có cơ hội nhận được phần thưởng lớn lao. Giờ phút này, dưới đám đông, từng tiếng kinh hô vang lên. Đây là thanh nguyệt kiếm. Một lão giả tóc bạc lập tức phấn chấn nói, Bắc Minh đế quốc hoàng thất đã trao giải thưởng 1000 vạn hoàng kim để truy tìm thanh nguyệt kiếm, thanh nguyệt kiếm. Lời này vừa nói ra, mọi người trong sân đều mẩn người. Thanh nguyệt kiếm nổi tiếng khắp Bắc Minh đế quốc, không có lý do gì khác, bởi vì kiếm này đã được hoàng thất công bố là huyền thưởng lệnh, với giá trị lên đến 10 triệu hoàng kim. Ai đạt được thanh kiếm này sẽ nhận được số tiền 10 triệu hoàng kim. Số tiền này, ở trong đế đô, đủ để trở thành một phú hào trung đẳng. Hơn nữa, quan trọng nhất là 10 triệu hoàng kim có thể mua được nhị phẩm linh khí. Bắc Minh đế quốc hoàng thất đối với thanh kiếm này cũng có chút quan tâm. Điều này khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu. Hiện nay xem ra, trong đế quốc, rất nhiều người vẫn rất chú ý đến điểm này. Trong chốc lát, nhiều người chứng kiến thanh kiếm đều ánh mắt nóng bỏng. Đây là thanh kiếm có giá trị 10 triệu lượng hoàng kim. Giờ khắc này, gương mặt Vương Trấn Vũ đã trắng bệch. Kiếm sắt gì này lại ẩn giấu huyền cơ, nhưng Tần Dương chỉ là linh hải cảnh nhất trọng, làm sao có thể nhìn ra điều này? Ai không biết thanh kiếm này là nhất phẩm cao giai linh khí. Tần Dương không màng đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nói: Vương Trấn Vũ, chứng từ lập xuống, 100 vạn lượng hoàng kim cho ta chứ. Vương Trấn Vũ lúc này rất muốn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng căn bản không thể làm vậy. 100 vạn lượng hoàng kim, ngay cả hắn là vương gia đệ tử, muốn lấy ra cũng hết sức khó khăn. Ta nhất định sẽ đưa cho người trong vòng 7 ngày. Vương Trấn Vũ rên một tiếng, khuôn mặt hơi có chút tái nhợt. Cũng tốt, Tần Dương thản nhiên nói. Thánh Tâm Duệ, ngươi giúp ta mở sổ sách tại Thánh Đan Các. Đến lúc đó, để Vương Công Tử đem hoàng kim lưu trữ vào sổ sách của ta. Nói xong, Tần Dương xoay người định rời đi. Tần Công Tử, dừng chân. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, đám người tránh ra. Một thân ảnh tiến lên bàn đấu giá. Đó chính là nhị hoàng tử Minh Vũ. Nhìn thấy người đến, khuôn mặt Thánh Tâm Duệ cùng đám người đều hiện vẻ nghiêm nghị. Nhị hoàng tử điện hạ, Thánh Tâm Duệ, Vương Trấn Vũ và những người khác cung kính hành lễ. Tần Dương xoay người, khẽ liếc nhìn thanh niên trước mắt, khoảng 20 tuổi, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, với vẻ hào hiệp, nhưng nỗi buồn nhẹ nhàng trên trán cũng không thể che giấu. Có việc gì? Tần Dương thản nhiên hỏi. Nghe thấy lời này, Thánh Tâm Duệ trong lòng cười khổ. Tần đại sư đúng là không dễ hòa nhã với bất kỳ ai. Nghĩ cũng phải, dám ở Thánh Tước Tử Lâu mà trực tiếp động thủ ẩu đả với lục hoàng tử Minh Triệt, thì Tần Dương sao có thể đối đãi với nhị hoàng tử này một cách đặc biệt được. Chắc hẳn cho dù vị hoàng đế Bắc Minh đế quốc có đến, Tần Dương vẫn giữ vẻ lười biếng như vậy. Tần công tử, kiếm này ta, Minh Vũ, mua lại. Đa tạ Tần công tử đã để cho ta Bắc Minh đế quốc hoàng thất tìm về một món bảo vật. Minh Vũ nói xong, mọi người vốn dĩ nôn nóng cũng đã bình tĩnh lại. Hóa ra người trong số 6 phòng khách chính là Minh Vũ. 10 triệu lượng hoàng kim có thể nói khiến rất nhiều người cam lòng mạo hiểm, cường thủ hào đoạt. Nhưng nếu muốn đoạt từ tay nhị hoàng tử thì chẳng khác nào là động thủ trên đầu thái tuế. Minh Vũ lại nói, không biết Tần công tử có thời gian hay không, bỉ nhân muốn mời Tần công tử cùng nhau uống chén trà. Nghe đến lời này, đám người xung quanh, không ít thanh niên tuấn tú, đều hâm mộ đến đỏ bừng hai mắt. Trong Bắc Minh đế quốc, có nhiều gia tộc cường đại, chẳng hạn như Diệp gia, Vương gia, Từ gia, Quách gia, nhưng so với hoàng thất, những đại gia tộc này hợp lại cũng không thể chống lại. Dù là Vương Trấn Vũ, đệ tử của Vương gia, cũng không khỏi nghĩ rằng có thể bám víu vào một vị hoàng tử. Cả đời không phải lo lắng, hiện tại vị nhị hoàng tử này lại tự mình xuất hiện mời Tần Dương, đây thực sự là một vinh dự lớn. Trong phòng đấu giá, không ít vũ giả đều kích động không thôi. Hả, ta thật sự không có thời gian. Tần Dương lúc này cũng mở miệng nói, có một số việc cần phải giải quyết gấp, lần sau hãy nói. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Cái gì? Nghe đến lời này, mọi người đều há hốc mồm. Không có thời gian, muốn đi gấp, người này có phải đầu óc hỏng không? Đây chính là nhị hoàng tử mời hắn, thế mà hắn lại nói không có thời gian và còn bận rộn với việc khác. Thực tế là Tần Dương đúng là có việc bận rộn. Thánh Tâm Duệ phụ thân tỉ thí, Diệp Tử Khanh đến đây cũng có lẽ là vì mẫu thân nàng. Còn có đại ca của hắn là Tần Sơn, không biết tình trạng thương thế ra sao. Đối với vị nhị hoàng tử Minh Vũ mà hắn chưa từng gặp, trong mắt hắn chẳng qua chỉ là con cháu đời thứ 18 của mình. Hắn thật sự không có hứng thú đi uống trà cùng hắn. Đứng lại, người đứng bên cạnh Minh Vũ là Đỗ Khiếu cũng rên lên một tiếng, nói, nhị hoàng tử tự mình mời, người nói từ chối sao? Không được càn rỡ, Minh Vũ hử nói, Tần công tử là thiên tài, sao có thể vô lễ như vậy? Đúng vậy, điện hạ. Đỗ Khiếu chắp tay một cái, lui về phía sau Minh Vũ. Minh Vũ nhìn về phía Tần Dương, lần nữa nói, Tần công tử, kiếm này đúng là vô giá, ta sẵn sàng bỏ ra 200 vạn lượng hoàng kim để mua. Xác thực là chiếm tiện nghi của Tần công tử, lần này ta mời không có ý gì khác, chỉ muốn cảm tạ Tần công tử. Nghe lời này, bước chân Tần Dương bỗng nhiên dừng lại, hắn xoay người nhìn Minh Vũ từ từ, với giọng điệu nhàn nhạt, hắn nói, ngươi đừng bày ra những thứ này trước mặt ta, ngươi là vai phản diện, ta không có thời gian để chơi đùa, hiểu chưa? Đừng làm cho ta mất đi chút ít hảo cảm đối với ngươi, bởi vì lời nói tiếp theo của ngươi hoặc hành động tiếp theo sẽ không còn lại chút gì. Nói xong, Tần Dương thản nhiên rời đi, toàn bộ phòng đấu giá tức thì im lặng. Tần Dương thật sự cuồng, hắn dám nói như vậy trước nhị hoàng tử của hoàng thất, thật không biết tìm đâu ra người thứ hai có thể làm được như vậy. Giờ khắc này, Diệp Tử Khanh cùng Tần Dương bước ra khỏi phòng đấu giá. Đối với Tần Dương, nàng hiện nay tuyệt đối phục tùng. Diệp Tử Khanh vốn là thiên phú kỳ tài, sau khi trải qua những sự việc này, nàng tỉ mỉ suy nghĩ về từng hình ảnh đã gặp Tần Dương, cuối cùng nàng chỉ có thể tổng kết bằng bốn chữ: thâm bất khả trắc. Cảm giác của Tần Dương đối với nàng chính là thâm bất khả trắc. Trước đây, khi hai người lần đầu gặp nhau tại Dương Đầu Cốc, Tần Dương đã thể hiện một thái độ và cử chỉ đầy tự tin. Hơn nữa, hắn còn giác tỉnh được hoàng thể của mình. Cha nàng cũng không thể phán đoán được hoàng thể. Toàn bộ Bắc Minh đế quốc không ai biết, nhưng Tần Dương chỉ cần liếc mắt là xác định, rồi đưa nàng đến Uẩn Linh Đài để kiểm tra linh thể. Sau đó, cái thiên hỏa linh tinh lệnh đã khiến không ít người điên cuồng vì nó. Trong mắt Tần Dương, nó phảng phất như một loại đồ chơi trẻ con. Đúng vậy, chính là như vậy. Hắn căn bản không để bụng cái thiên hỏa linh tinh này. Lần gặp mặt này, mỗi câu nói và hành động của Tần Dương đều thể hiện sự tự tin tuyệt đối. Điều này không phải là ngụy trang. Thậm chí, sau hai lần gặp mặt, Tần Dương đã trở thành một tồn tại mà nàng không thể phỏng đoán được. Vì vậy, nàng chỉ cần vâng lời hắn là được. Lúc này, Thánh Tâm Duệ hướng về phía Minh Vũ áy náy cười, chắp tay một cái rồi vội vàng đi về phía trước. Tần Dương ca ca, bọn họ nói cái thanh kiếm kia giá trị 10 triệu lượng hoàng kim, thật đáng tiếc. Lăng Tiểu Phỉ tấm tắc nói, chỉ cần thấy vẻ mặt ngốc nghếch của Vương Trấn Vũ, thật hả giận. Vậy ngươi có vui không? Tần Dương cười hỏi, hài lòng. Lăng Tiểu Phỉ cười hắc hắc, thật đáng yêu, vậy là tốt rồi. Tần Dương nhạt nhẽo nói, còn cái gì hoàng kim, không có tác dụng gì, chỉ cần Tiểu Phỉ vui vẻ là đủ rồi. Tần Dương ca ca thật tốt. Nghe được cuộc đối thoại của hai người, Thánh Tâm Duệ chỉ cảm thấy mặt mình co giật. Tần Dương vốn có thể chấp nhận đánh cuộc với Vương Trần Vũ, nhưng hắn lại không làm như vậy. Thay vào đó, hắn đem kiếm sắt gì ra bán đấu giá. Tần Dương căn bản không để tâm đến hoàng kim. Nếu không, hắn đã không bán với giá 2 triệu. Hắn chỉ là cố ý đem kiếm sắt gì bán đấu giá, nhằm làm cho Vương Trấn Vũ hoàn toàn mất hết thể diện trước mặt mọi người. Cuối cùng, lý do này cũng xuất phát từ một câu nói của Lăng Tiểu Phỉ. Tần Dương ca ca, bọn họ thật đáng ghét. Tiểu Phỉ không yêu thích bọn họ. Nghĩ đến câu nói đó, Thánh Tâm Duệ đột nhiên nhận ra vị trí của Lăng Tiểu Phỉ trong lòng Tần Dương dường như cao hơn hắn dự liệu rất nhiều. Dược liệu ta muốn đã chuẩn bị xong chưa? Tần Dương nhìn Diệp Tử Khanh, lạnh nhạt hỏi, đã chuẩn bị thỏa đáng, công tử lúc nào có thời gian, làm việc trước hết ở đây đã. Tần Dương xoay người nhìn về phía Thánh Tâm Duệ, nói, đợi ta đi gặp phụ thân ngươi. Đúng vậy, một vài bóng người rời đi, nhưng giờ phút này, Đỗ Khiếu, thống lĩnh, sắc mặt tái xanh, nhị hoàng tử, tiểu tử này, quá không biết trời cao đất rộng, thật sự coi chính mình là cái gì. Không sao cả, Minh Vũ lúc này cũng phất tay nói, ta đã cầu hiền nhược khát, không để bụng cúi mình trước hắn, một thiên tài đối với ta mà nói, vô giá, huống chi, hắn còn là một vị linh trận sư. Nghe đến lời này, trong lòng Đỗ Khiếu tuy khó chịu, nhưng vì đây là lời của gia chủ, hắn cũng không có gì để phản bác. Ngươi đi điều tra một chút, tiểu tử Tần Dương này rốt cuộc có lai lịch như thế nào. Đúng, cùng lúc đó, Vương Trấn Vũ bên kia cũng sắc mặt tái xanh, tức giận rời đi. Hôm nay, Tần Dương rõ ràng là cố ý làm nhục hắn. Nếu không, tại sao Tần Dương không trực tiếp mở ra kiếm sát gì bên trong trận pháp mà lại bán đấu giá? Rõ ràng, Tần Dương muốn giáo huấn hắn, một thiếu gia của Vương gia mà lại bị một tiểu tử không tên như hắn giáo huấn, đúng là một sự lăng nhục. Cha cho ta tiểu tử này, hắn rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Bản thiếu gia nhất định không nuốt trôi cơn tức này. Đúng, trong lúc này, Tần Dương không hay biết rằng hắn đã bị người ta chú ý. Dù biết hay không, hắn cũng không để tâm. Hắn theo Thánh Tâm Duệ đi tới tầng thứ 7 của Thánh Đan Các. Tầng thứ 7 này có thể nói là hạch tâm của Thánh Đan Các. Chỉ có nhân viên cốt cán mới được vào, còn lại người khác không được phép bước vào. Phụ thân, hắn đẩy cửa vào, thấy Thánh Đăng Phong, lập tức Thánh Tâm Duệ trở nên cung kính hơn. Dù hắn là đan thuật kỳ tài, nhưng Thánh Đăng Phong có 9 người con, hắn là con út. Đứng trước mặt phụ thân, vẫn phải cẩn thận. Người này chính là Tần Dương công tử mà người đã nói. Thánh Đăng Phong không vì Tần Dương còn trẻ mà khinh thường, chỉ là trong lòng ông không khỏi kinh ngạc. Có thể khiến cho nhi tử mình sùng bái như vậy, lại còn là một thiếu niên trẻ tuổi. Thế nhưng, người thanh niên này liệu có thể thật sự đáng tin cậy không? Tần huynh đan thuật siêu cấp lợi hại. Phụ thân, lần này Tần huynh bằng lòng xuất thủ, trợ giúp phụ thân đề cao đan thuật. Đề cao đan thuật, nghe đến lời này, Thánh Đăng Phong ngẩn người ra. Hắn đang tỉ thí với Cưu Thạch vào buổi chiều, mà giờ Tần Dương lại muốn giúp hắn đề cao đan thuật. Thật là một trò đùa. Cửu đệ, ngươi hẳn đã mang theo tên lừa đảo giang hồ tới trêu ghẹo phụ thân chứ? Lúc này, Thánh Vân Tài không nhịn được cười nói, thiếu niên này trông có vẻ giống ngươi lắm, sao có thể giúp phụ thân đề thăng đan thuật được? Hơn nữa, buổi chiều Cưu Thạch bọn họ đã tới, chỉ trong nửa ngày sau có thể đề thăng đan thuật, thật buồn cười. Nghe vậy, Thánh Tâm Duệ không mấy để ý đến lời nói của Thánh Vân Tài, nàng chỉ nhìn phụ thân nói, phụ thân, tốt rồi, nếu đã như vậy, ta nên làm thế nào? Cuối cùng, Thánh Đăng Phong cũng gật đầu, trong lòng hắn vẫn không tin rằng Tần Dương có thể giúp hắn vượt qua. Dù sao, trong Bắc Minh Đế Quốc, tứ phẩm linh đan sư được coi là rất hiếm có. Một thiếu niên chỉ khoảng 16, 17 tuổi, có thể có kiến thức gì về đan thuật, nhưng buổi chiều là thời gian tỉ thí, lúc này, chỉ có thể xem thử như thế nào. Cái vị Tần công tử này, ta nên làm như thế nào? Thánh Đăng Phong hỏi, rất đơn giản, ngươi chỉ cần đưa ra đan dược mà ngươi tự tin nhất để ta xem thử một lần là được. Tần Dương thản nhiên đáp, xem thử một lần. Thánh Vân Tài lúc này lập tức đứng phắt dậy, cha ta chính là tứ phẩm linh đan sư, đan thuật cao siêu, ngươi, tiểu tử này, hẳn là lừa ta. Cửu đệ, muốn trộm học cha ta đan thuật chứ? Còn nữa, ngươi là cái kia Cưu Thạch phái tới gian tế, muốn thăm dò cha ta sao? Tứ ca, ngươi bớt tranh cãi đi, không ai biến ngươi thành cầm điếc cả. Thánh Tâm Duệ nhăn mày nói. Nghe đến lời này, Thánh Vân Tài sửng sốt. Thánh Tâm Duệ cư nhiên dám đụng chạm đến hắn. Hai huynh đệ tuy bất hòa, nhưng từ trước đến nay, Thánh Tâm Duệ vẫn tỏ ra tôn kính đối với hắn. Thế mà bây giờ, chỉ vì cái tên Tần Dương, lại dám đụng chạm đến hắn. Cửu đệ, ngươi dám đảm bảo rằng, tiểu tử này không phải gian tế sao? Đương nhiên, Thánh Tâm Duệ hừ nói, Tần huynh đan thuật, ta đã thấy qua, hắn có thể luyện chế ra, mang đan văn phàm đàn. Tứ ca, ngươi có thấy loại đan sư nào như vậy không? Đan văn, cửu đệ, ngươi có thể đừng khắp nơi thiên hải thổi phồng như vậy. Thánh Vân Tài giễu cợt nói, đan văn chính là cam kết tuyệt đối về thao tác luyện đan cùng dược liệu. Hơn nữa, dược hiệu phải viên mãn mới có thể được vũ giả hấp thu. Hắn có thể luyện chế ra, có chứa đan văn đan dược, toàn bộ Bắc Minh Đế Quốc đều không tồn tại loại đan sư này chứ. Tứ ca, nếu ngươi có biện pháp giúp phụ thân thì hãy mau đi tìm kiếm. Ngồi đây ba hoa chỉ khiến người ta thấy ngươi vô năng, chẳng có ích lợi gì. Thánh Tâm Duệ tức giận nói, ha ha ha ha, ngươi thật sự muốn xem thử tiểu tử này sẽ giúp phụ thân nâng cao đan thuật như thế nào? Thánh Vân Tài lên tiếng, phụ thân, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Thánh Tâm Duệ lúc này không thèm nhìn Thánh Vân Tài, trực tiếp hỏi phụ thân, đi thôi. Thánh Đăng Phong dẫn đường, mấy người đi vào một tòa đan thất, tư phẩm linh khí đan đỉnh. Khi thấy đan đỉnh, Tần Dương mỉm cười, phụ thân, ta là một tứ phẩm linh đan sư, có thể luyện chế ra tứ phẩm thượng đẳng linh đan. Đan đỉnh này tên là Lộc Nguyên Đỉnh, công hiệu rất cao. Thánh Tâm Duệ giải thích bên cạnh, bắt đầu đi. Tần Dương ngồi xuống, nhìn Thánh Đăng Phong tiến tới lò luyện đan. Thánh Đăng Phong mở miệng nói, ta quen nhất là tứ phẩm linh đan, gọi là huyết liên đan. Viên thuốc này được chế tạo từ huyết liên làm chủ dược liệu. Đối với cường giả linh phách cảnh mà nói, huyết liên đan có thể nhanh chóng phục hồi linh thai và linh luân bị thương, cực kỳ quan trọng đối với cường giả linh phách kỳ. Linh hải cảnh phía sau là linh thai kỳ, và linh thai kỳ tiếp theo là linh luân cảnh, rồi đến linh phách kỳ. Tứ linh kỳ ở Bắc Minh Đế Quốc có thể nói là lực lượng chủ yếu, trong khi linh phách kỳ lại được xem là cường giả trong Bắc Minh Đế Quốc. Thánh Đăng Phong mở miệng, lập tức bắt đầu chuẩn bị dược liệu. Ta bắt đầu. Tần Dương bình thản nhìn từng cử động của Thánh Đăng Phong, nhìn hắn với thái độ thờ ơ, Thánh Đăng Phong trong lòng cảm thấy có chút không thoải mái. Tuy nhiên, hắn không tiện phát tác, vì đây là người được Thánh Tâm Duệ mời đến, nên ít nhiều cũng phải có chút bản lĩnh. Dẫu vậy, trong lòng hắn vẫn có chút mất hứng, là chủ của Thánh Đăng Các, thường ngày hắn đều nhìn người khác luyện đan, mà giờ đây lại bị người ta quan sát như vậy. Tâm lý hắn không khỏi cảm thấy chênh lệch. Huyết Liên Đan mà Tần Dương biết rất quan trọng đối với linh phách kỳ vũ giả. Khi chiến đấu, linh phách kỳ vũ giả thường bị thương ở linh thai và linh luẩn, trong khi huyết liên đan chính là để khôi phục loại thương tích này. Thánh Đăng Phong lúc này bắt đầu chuẩn bị dược liệu. Huyết liên đan chủ yếu được làm từ huyết liên, một loại thảo dược sinh trưởng ở những nơi đất nung, cần rất nhiều điều kiện, đặc biệt là cần ánh nắng để phát triển. Bên trong chứa đựng khí dương cường mạnh mẽ. Lúc này, Thánh Đăng Phong bắt đầu ngưng luyện huyết liên bằng đan hỏa, từng ly từng tí, không dám khinh suất. Từ từ, khi dược liệu đã được phân tích xong, Thánh Đăng Phong bắt đầu ngưng tụ đan hỏa, tăng nhiệt độ cho lò luyện đan. Từng bước, đâu vào đấy, Thánh Vân Tài cùng Thánh Tâm Duệ vào thời khắc này, chăm chú nhìn, sợ bỏ lỡ bất kỳ một bước đi nào. Có thể quan sát một vị tứ phẩm linh đan sư tự thân luyện đan là cơ hội học tập cực kỳ quý giá. Lúc này, thấy Tần Dương ngồi bên cạnh hơi híp mắt với vẻ thích thú, Thánh Vân Tài hừ lạnh nói: "Tiểu tử này, phỏng chừng đang đắm chìm trong tài năng đan thuật cao siêu của phụ thân hắn." Thánh Tâm Duệ cũng không lên tiếng. Giờ phút này, Tần Dương có vẻ rất tùy ý, nhưng hắn hiểu rằng càng như vậy, càng chứng tỏ Tần Dương căn bản không xem thường việc này. Khi nhìn sang phụ thân mình, bất luận thế nào, đan thuật đều không có bất kỳ vấn đề gì. Thời gian từng giờ trôi qua, đến giờ ngọ, Thánh Đăng Phong rốt cuộc hô một hơi. Từ trong lò đan, một tia hương thơm đan dược dần dần tỏa ra, được Thánh Vân Tài vội vàng tiến lên, chắp tay nói: "Phụ thân quả nhiên là đan thuật siêu tuyệt, nhi tử bội phục." Lúc này, trên mặt Thánh Đăng Phong lộ ra nụ cười. Lần này, luyện đan do có Thánh Vân Tài cùng mọi người ở đây, hắn càng cẩn thận hơn so với thường ngày, chú ý đến từng chi tiết nhỏ và khống chế đan hỏa rất thuận lợi. Hắn cảm thấy lần này đan dược sẽ chính xác hơn cả những lần trước. Mở lò, Thánh Đăng Phong thản nhiên nói. Lò luyện đan mở ra, một viên đan dược từ miệng lò lăn xuống, xuất hiện trước mắt mọi người. Viên đan dược mang sắc huyết nhạt, mang lại cảm giác cực kỳ đẹp đẽ và vui tươi. Huyết liên đan thành công, bề mặt sáng bóng trơn tuột, khiến người ta cảm thấy mới mẻ. Thánh Vân Tài nhìn về phía Tần Dương, cất giọng âm dương quái khí: "Tần công tử, không biết ngài có cao kiến gì không? Cao kiến bàn luận không nên tiến hành lúc này." Tần Dương lúc này giãn gân cốt, đứng dậy nói: "Đến giờ cơm, chúng ta hãy ăn trước." "Ăn?" Nghe lời này, mấy người tức thì ngẩn ra. Thánh Vân Tài nộ quát: "Tần Dương, ngươi đến đây là để chỉ điểm, vậy mà giờ có ý gì? Ngươi không nhìn ra vấn đề sao? Hay là phụ thân ta đan thuật cao siêu, căn bản không có vấn đề gì?" "À," Tần Dương kinh ngạc nói, "ta không có ý này. Thánh các chủ đan thuật vấn đề rất nhiều, ta sợ nếu nói tiếp mọi người sẽ đói chết, cho nên nghĩ cho mọi người ăn cơm trước đã." "Cái gì?" Nghe lời này, Thánh Đăng Phong, Thánh Vân Tài và Thánh Tâm Duệ đều há hốc mồm. Một bên Diệp Tử Khanh cũng hơi ngẩn ra. Thánh Đăng Phong ở Bắc Minh Đế Quốc, đan thuật tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu, mà trong miệng Tần Dương lại được coi là vấn đề rất nhiều. Chỉ có Lăng Tiểu Phỉ không hiểu vì sao, đứng bên cạnh, cảm thấy Tần Dương nói rất có lý. "Ăn trước mới là chính sự, ngươi nói bừa bãi." Thánh Vân Tài chỉ vào Tần Dương mắng: "Ta thấy ngươi căn bản không nhìn ra vấn đề gì, nên ở đây nói lung tung." "Tần công tử," Thánh Đăng Phong lúc này nhíu mày, nói: "Nếu Tần công tử cảm thấy bỉ nhân đan thuật có vấn đề lớn, xin hãy nói." "Đừng ngại." Trong lòng hắn lúc này cũng có chút khí tiết. Ở Bắc Minh Đế Quốc, không có ai dám nói với hắn như vậy, thậm chí cũng không có ai có tư cách nói với hắn như vậy. Ngược lại, Tần Dương lúc này lại tỏ ra nói khoác mà không biết ngượng. "Tốt a, tốt đi." Tần Dương lại ngồi xuống: "Vậy các ngươi hãy chú ý lắng nghe, ta sẽ nói về vài vấn đề chính." Tần Dương cười nhạt nói: "Thứ nhất, thanh lý dược liệu. Đối với đan sư mà nói, việc xử lý dược liệu là cực kỳ trọng yếu. Dược hiệu của huyết liên chủ yếu nằm ở liên diệp, cần phải cẩn thận thăm thăm dò, loại bỏ các liên sợi để có thể phát huy hoàn mỹ dược hiệu của huyết liên. Còn có cái thuốc phụ tị căn thảo. Vì sao gọi như vậy? Bởi vì hình dạng của nó giống như sống mũi, vốn có hiệu quả thông khí. Mũi thông khí như thế nào? Dựa vào lỗ mũi A, tị căn thảo giống như mũi người. Nhưng người hãy nghĩ xem, lỗ mũi của con người còn có lông mũi. Mục đích là gì? Để hấp thu bụi bẩn. Nếu ngươi loại bỏ toàn bộ thảo tu trong tị căn thảo, ngược lại sẽ dư thừa. Thứ hai, vấn đề đan hỏa. Đan hỏa của ngươi chỉ có cường độ lục cấp trung đẳng. Bản thân ngươi luyện chế huyết liên đan cũng đã có chút miễn cưỡng, mà ngươi còn lãng phí. Trong thời gian đan dược ngưng kết thành hình, căn bản không cần đan hỏa duy trì liên tục, chỉ cần tính thêm hỏa là được. Huyết liên vốn có cường đại khí dương cương, trong thời gian ngưng tụ đan hình, tự chủ sở hữu hiệu quả ngưng hình. Thứ ba, thứ tư, Tần Dương lúc này thao thao bất tuyệt nói về những điều hắn biết, khiến không khí trong phòng trở nên khá sôi động. Thánh Đăng Phong ban đầu không phục, dần dần chuyển hóa thành sự nghi ngờ. Vấn đề mà Tần Dương nói căn bản đều là hắn đã quên, nhưng lại tồn tại thiếu sót nghiêm trọng. Thậm chí có một vài vấn đề nghe giống như chuyện đơn giản, thế nhưng hắn cảm thấy thật khó hiểu. Ngay cả Thánh Vân Tài và Thánh Tâm Duệ cũng đều ngơ ngác không hiểu. Đợi cho Tần Dương nói xong, nửa canh giờ đã trôi qua. Tần Dương ca ca, ta đói. Lăng Tiểu Phỉ lên tiếng với giọng đáng thương. Xem các người kìa. Tần Dương cạo cạo cái mũi nhỏ của Lăng Tiểu Phỉ, cười nói, Tiểu Phỉ đã đói, ta cũng đã nói. Nói nhiều làm lỡ ăn cơm. Đi, Tần Dương ca ca, mang người đi ăn cơm. Ừ, chậm đã. Thánh Vân Tài lúc này đột nhiên phản ứng kịp, quát lên, ai biết ngươi nói đúng hay không? Tiểu tử, ngươi nói những thứ đó là gì? Đàn hỏa uẩn linh, linh khí dẫn dắt, tất cả đều là oai môn tà thuyết sao? Chậm đã. Ngay lúc này, Thánh Đăng Phong cũng lên tiếng. Hình như vừa rồi, Tần Dương đã nói gì đó, mà giờ hắn mới phản ứng được. Cha, chứng kiến Thánh Đăng Phong mở miệng, Thánh Vân Tài biết, Tần Dương nhất định sẽ gặp khó khăn. Là Thánh Đăng Phong nhi tử, nếu tương lai muốn cao hơn một bậc, hắn nhất định phải xin cha niềm vui. Nếu Thánh Tâm Duệ tìm được một vị đại sư nào đó, quả thật không tốt cho hắn. Nhưng mà chỉ là một Tần Dương ở đây kéo dài một đống lớn lý luận, thật sự coi mình là đại sư sao? Lần này phụ thân nhất định sẽ giáo huấn Tần Dương một cách nghiêm khắc, và Thánh Tâm Duệ cũng sẽ phải chịu trách phạt. Bị một tên thiếu niên 16-17 tuổi trêu chọc, thân là chủ thánh đan các, hắn căn bản không thể chịu được. Mà Thánh Tâm Duệ lúc này cũng tỏ ra bối rối. Tần Dương mới vừa nói được hơn phân nửa, hắn đã nghe không hiểu, cũng không biết Tần Dương có nói đúng hay không. Thánh Tâm Duệ, Thánh Đăng Phong đột nhiên nhìn về phía Thánh Tâm Duệ, ngữ khí mang theo sự quát lớn. Nghe thấy lời này, trong lòng Thánh Vân Tài vui mừng nở hoa, lần này lão cửu sẽ thảm hại, còn lo lắng gì nữa. Thánh Đăng Phong mắng, ngươi không nghe Tần công tử nói sao, nên đi làm cho Thánh Tước Tửu Lâu sư phó, chuẩn bị một bàn ăn thật tốt để chiêu đãi Tần công tử. Thánh Vân Tài mừng rỡ, miệng nhếch lên, đúng vậy, phải chiêu đãi. Nhưng mà, chờ một chút, Thánh Vân Tài bỗng nhiên đứng im, cứng ngắc tại chỗ. Chiêu đãi, tại sao lại phải chiêu đãi Tần Dương? Thánh Đăng Phong lúc này quay sang Tần Dương, chắp tay nói, Tần công tử quả thật là một thiếu niên thiên tài, đan thuật kinh người, bỉ nhiên bội phục. Bội phục a, chỉ là vừa rồi có vài chỗ ta cũng không nghe hiểu, hy vọng Tần công tử có thể nói thêm cạn kẽ một chút. Chứng kiến bộ dạng này của Thánh Đăng Phong, Thánh Vân Tài và Thánh Tâm Duệ tức thì sửng sốt, tình huống gì đây? Hai người đều không phải kẻ ngu ngốc. Thánh Đăng Phong đã nói có một phần hắn không hiểu, mặc dù hắn không thể hiểu hết, nhưng hắn vẫn kính cẩn với Tần Dương như thế. Rõ ràng, Thánh Đăng Phong có khả năng hiểu rõ mọi điều từ nơi khác, mà những lời Tần Dương nói cũng không sai. Hơn nữa, đối với Thánh Đăng Phong, điều này thậm chí mang lại lợi ích cho thể hồ quán bính. Nếu không, sao hắn lại có thái độ như vậy? Hắn đúng là người thông minh, phải không? Ngươi còn lo lắng điều gì nữa? Thánh Đăng Phong nhìn Thánh Tâm Duệ mà quát, còn không mau đi phân phó hả? Dạ dạ dạ. Thánh Tâm Duệ liền lăn một vòng và chạy ra ngoài đan thất thành công. Dù hắn đã bỏ qua ba vấn đề hứa hẹn của Tần Dương, nhưng lần này hắn thật sự thành công. Ban đầu hắn không hoàn toàn tin tưởng Tần Dương, nhưng giờ đây hắn nhận ra Tần Dương thực sự rất gian xảo. Đúng vậy, gian xảo. Hiện tại, trong lòng Thánh Tâm Duệ, chỉ có một từ duy nhất để diễn tả cảm giác của hắn về Tần Dương. Trong khi đó, trong đan thất, trên khuôn mặt Thánh Đăng Phong, không thể không tươi cười, là một linh đan sư. Điều gì là quan trọng nhất? Đương nhiên là nâng cao đan thuật. Khoảnh khắc này, những câu nói vừa rồi của Tần Dương đã hoàn toàn đánh thức hắn, như thể mở ra một cánh cửa lớn cho hắn, một cánh cửa dẫn tới địa vị của ngũ phẩm linh đan sư. Tần công tử, đa tạ chỉ điểm. Thánh Đăng Phong đứng vững, cung kính nói, vừa rồi có một số điểm ta không hiểu rõ, không biết Tần công tử có thể nói thêm một chút nữa hay không. Xem ra đầu óc ngươi cũng không phải kém, vẫn còn khả năng lĩnh hội. Tần Dương đáp, đã như vậy, ta sẽ chỉ cho ngươi một lần nữa. Tần Dương lúc này không có ý định khoe khoang bản thân. Hơn nữa, với tu vi hiện tại của hắn, chỉ đạt đến linh hải cảnh nhất trọng, hắn cũng không thể nào luyện chế ra được tứ phẩm linh đan. Dù vậy, ở một số phương diện, hắn vẫn có thể chỉ điểm cho Thánh Đăng Phong. Ví dụ như việc chuẩn bị dược liệu, thanh lý, thao túng đan hỏa, hay khống chế hỏa hầu. Những điều này đều thể hiện tài năng xuất chúng của một vị luyện đan sư. Hắn vừa nói một nửa, đã gợi ra trong lòng Tần Dương một ý muốn động thủ. Dù sao, đã lâu hắn chưa luyện đan, lòng hắn thật sự ngứa ngáy. Hắn vung tay lên và một đạo đan hỏa lập tức xuất hiện. Đan hỏa này từ ngũ tạng lục phủ mà ra, hội tụ tại bàn tay hắn. Vào lúc này, Thánh Tâm Duệ vừa mới chạy vào, chứng kiến quang mang từ bàn tay Tần Dương, lập tức ngẩn người. Tranh cấp trung đẳng đan hỏa, Thánh Tâm Duệ không khỏi ngỡ ngàng. Lần trước gặp mặt, Tần Dương chỉ có xích cấp hạ đẳng, hắn đã mượn đan hỏa của hắn để nâng cấp lên xích cấp trung đẳng. Thế nhưng giờ đây, chỉ sau chưa đầy 2 tháng, đan hỏa của Tần Dương đã biến thành tranh cấp trung đẳng. Quả thật là một sự nâng cao quá nhanh chóng. Tần Dương nhìn về phía huyết liên còn lại, cầm lấy một gốc, rồi nói, huyết liên liên sợi, cần phải cẩn thận thăm dò và loại bỏ, mới có thể đảm bảo huyết liên không bị ảnh hưởng chút nào. Môn từ của hắn vừa dứt, bàn tay hắn lại vung lên, và đan hỏa lúc này phân tán giữa 5 ngón tay, tức thì, đan hỏa hóa thành từng sợi tơ, khuếch tán ra xung quanh trong khoảnh khắc, nhỏ như tơ nhện đan hỏa, lúc này, theo dòng chảy trong huyết liên, hắn nhẹ nhàng thẩm thấu, từ từ khuếch tán ra. Thu, Tần Dương cất tiếng quát nhẹ, bàn tay vung lên, trong sát na, đan hỏa xoay tay lại, và trong huyết liên, những sợi liên kết đã được rút ra một cách hoàn hảo. Hành gia vừa ra tay, liền biết có hiệu quả hay không. Vừa rồi, mấy người đều chứng kiến, Thánh Đăng Phong từng bước, giống như lột hành, mà giờ phút này, Tần Dương cũng trực tiếp theo trung tâm mà quán thông. Thánh Đăng Phong thấy càng nhiều điều, hắn đương nhiên biết, việc làm như vậy có lợi ích cực lớn, có thể gần như hoàn thiện huyết liên dược liệu căn bản. Nhưng hắn cũng hiểu, để làm đến bước này, không chỉ cần khống chế đan hỏa thật tốt, mà còn cần nắm rõ huyết liên như lòng bàn tay. Hắn đã từng thấy một vị tổng đan sư của Thánh Đan Các làm như vậy, nhưng vị đan sư kia cũng đã là thất phẩm linh đan sư. Thế nhưng, trước mặt hắn, Tần Dương chỉ là một thiếu niên 16-17 tuổi mà thôi. Thật sự khó mà tưởng tượng Tần Dương rốt cuộc đã làm như thế nào để đạt được trình độ này. Mà giờ phút này, Tần Dương hiển nhiên rất hứng thú, bắt đầu xử lý những dược liệu còn lại. Mỗi bước thực hiện đều không có sai sót, gần như mỗi loại dược liệu được xử lý đều giống hệt như trong giảng thuật của Đan Phương, thậm chí còn tốt hơn.